Vừa ngủ vừa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết này thì hai chân như nhũn ra, há miệng run rẩy, nắm lấy vạt áo Đông Phương Lăng. Âm thanh này tại sao nghe giống như người vậy chứ? Chẳng nhẽ vừa rồi chúng ta giết người sao? Không ai trả lời câu hỏi của hắn, cũng không có rảnh phân tâm nghe lời nói nhảm của hắn. Mấy người không chớp mắt nhìn chằm chằm vào tiếng kêu thảm thiết truyền ra, vô cùng cảnh giác, không dám buông lỏng chút nào. Dạ, hay là để ta đi xem động tĩnh một chút. Tiếng kêu vừa rồi quả thật giống như là của con người phát ra. Kiếm thập nhất nhỏ giọng nói, trên tay cầm ngân ti nhẫn kiếm đã được tuốt ra khỏi vỏ, không khỏi có chút căng thẳng. Mặt Cơ Mộc Ly không thay đổi, lắc đầu một cái. Ngoài trừ chúng ta ra, làm gì còn ai tới chỗ này? Thứ vừa rồi vừa kêu lên, không thể nào là con người. Hình như nghe thấy được cái gì đó, giọng nói của hắn lập tức đề cao. Thứ kia còn chưa chết, nó đang đi tới bên này, mọi người cẩn thận. Một câu cảnh cáo còn chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên phía trước truyền đến một tiếng kêu re ré đầy quái dị, hình như trong đó còn mang theo lửa giận khổng lồ. Chỗ rừng cây ở ngay trước mặt mọi người đang truyền đến âm thanh răng rắc ngày càng rõ ràng, âm thanh của những cành cây bị bẻ gãy, những bụi rậm bị phá nát. Một con quái vật khổng lồ từ trong bụi cây rậm rạp phía trước mọi người từ từ chui ra. Khi mọi người đã thấy rõ hình dáng của con quái vật này, thì một nháy mắt, tất cả đều cảm thấy choáng váng, quên cả việc lùi về phía sau. Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt chính là cảm thấy quái vật này giống như một con nhện rất to lớn, 8 cái chân đầy lông lá dang ra chung quanh, mọi cái chân dài chừng khoảng một cánh tay của người vậy. Hai hàng chân ở hai bên giống như lưỡi liềm, lại cũng giống như lưỡi dao, nhìn qua có vẻ vô cùng sắc bén. Nhưng quái vật này lại tuyệt đối sẽ không phải là nhện, bởi vì cũng có ai thấy được con nhện nào lớn như vậy đâu. Toàn bộ thân mình của nó còn cao hơn cả hai tráng đinh kẹp vào nhau. Hơn nữa, sau lưng quái vật này còn có một cái đuôi dài nhỏ như đuôi của con bò cạp. Đầu của nó cùng đầu người cũng không khác nhau nhiều lắm. Lúc này, nó mới vừa lao ra từ trong rừng, đang bị ngã trên mặt đất, đầu đang cúi xuống, bộ lông trên đầu kia của nó cùng với tóc người giống như đúc. Đợi đến lúc sau khi quái vật kia từ từ ngẩng đầu lên, mọi người đều chấn kinh đến độ há to miệng. Phương Ngũ trong nháy mắt cứ như bị dọa tới độ sợ mất hồn. Mặt hắn tái nhợt sau khi nhìn thấy hình ảnh giật mình này. Khuôn mặt hắn đã không còn một giọt máu. Hắn lúng ta lúng túng mở miệng nói, đầu của nó, mọi người nhìn, mọi người có nhìn thấy đầu của nó? Nó lại có đầu. Bất kỳ động vật có thể đi nào sẽ có đầu, nhưng đầu của quái vật mà mọi người nhìn thấy hôm nay lại làm cho mọi người, dù trước đây không lâu mới vừa thấy quái xà tám chân, cũng hoàn toàn nghe dạy, hoặc là nói họ đã bị dọa không nhẹ. Không phải là bởi vì đầu quái vật này trông ghê tởm hơn quái xà tám chân, ngược lại thì đầu của nó chẳng những không ghê tởm mà còn rất đẹp mắt, bởi vì đầu của quái vật này là đầu con người, còn là một đầu người của một nam nhân còn sống sờ sờ. Tóc thật dài xõa xuống, có vài sợi tóc quấn vào những cái chân như lưỡi hái sắc bén của nó. Bởi vì cử động của nó nên tóc dài cuốn vào bị lưỡi hái cắt đứt, tóc rơi xuống đầy đất. Gương mặt của nó là khuôn mặt của nam nhân rất tuấn lãng, mặc dù sắc mặt xanh xao thế nhưng ngũ quan như cũ khó phân rõ với người bình thường. Đáng tiếc khuôn mặt này lại quá nhợt nhạt, vì vậy nhìn khuôn mặt kia chỉ thấy nó giống như một mặt nạ có khuôn mặt mỹ lệ, sẽ không giống như loài người có biểu cảm, các vẻ mặt lại càng sẽ không biểu đạt bất kỳ cảm xúc dư thừa nào. Lúc này đây, con quái vật mặt người đang đứng cách mọi người khoảng 5-6 trượng, nhìn chằm chằm vào mấy người. Trước mặt nó nhất hai cái lưỡi hái chân còn lẫn vào nhau mài mài, xem ra kinh khủng lại ghê tởm. Mà điều làm cho lông tơ của mọi người đều dựng lên hết chính là sữa mi tâm của gương mặt này, thế nhưng lại là nơi phi tiêu đang cắm vào. Mấy cái phi tiêu đó, đúng là cái phi tiêu của Thủy Y Họa mới vừa rồi phi ra, còn mấy cái phi tiêu còn lại cắm vào trong thân thể của nó đều không hề tạo cảm giác đau đớn gì cho nó. Chỉ trừ lúc đầu hơi đau thì những cái phi tiêu này hình như không có tạo ra chút ảnh hưởng nào với nó. Đông Phương Lăng nuốt một ngụm nước bọt, trong dạ dày có cảm giác buồn nôn. Còn Vương Ngũ, kẻ đang nắm chặt lấy vật áo của hắn, thì đùi đã mềm nhũn ra, đứng không vững, nửa người cơ hồ dựa vào người của Đông Phương Lăng. Lần trải nghiệm này so với lần trải nghiệm trước, lúc mà nhìn thấy quái xà tám chân là có là gì? Dù gì thì quái xà tám chân kia trông giống như một con rắn lớn. Còn con quái vật này thì đã không còn lời nào có thể diễn tả được nó. Đông Phương Lăng thật sự rất muốn đạp đá văng tên Vương Ngũ đang treo ngược trên người hắn ra, nhưng lại sợ nếu hơi có chút động tác thì quái vật kia sẽ liền hướng mình mà nhào tới. Thế nên hắn không thể làm gì khác hơn là mặc cho kẻ nào đó đang hó to miệng, run rẩy túm lấy vật áo và trốn sau lưng của mình. Còn ánh mắt của mình thì không di chuyển, nhìn chằm chằm vào quái vật có hình nhện mà lại có đầu người trước mắt. Kiếm Thập Nhất cũng có chút bị dọa, mặc dù cũng không có quá mãnh liệt, nhưng lòng bàn tay của hắn đã dần dần toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn khẽ lướt nhìn qua Cơ Mộc Ly đang nắm tay của Thủy Y Họa, thả mình nhẹ giọng nói. Dạ, theo thuộc hạ thấy, quái vật này rất khó đối phó. Mấy phi tiêu mà Vương Phi bắn đi lại không có chút ảnh hưởng nào đối với nó. Thậm chí phi tiêu đang cắm vào trên trán của nó cũng không có chảy ra máu. Cơ Mộc Ly nhàn nhạt ư một tiếng, một tay nắm tay của Thủy Y Họa, một tay khác cầm roi quỷ sát huyết, phân phó nói. Trước hết, đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đông Phương Lăng, lão già vạn đầu dược thánh thối tha kia, có từng nói với ngươi về quái vật này hay chưa? Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người đều không hề lên tiếng, thì ngược lại, người vẫn luôn bị Cơ Mộc Ly bảo vệ. Thủy Y Họa lại chăn miệng hỏi một câu như vậy. Giọng nói của nàng vô cùng nhẹ, hạ thấp xuống, giống như là sợ chỉ hơi cao giọng nói một chút thì sẽ kinh động tới quái vật trước mắt này. Lời này vừa dứt thì quái vật hình nhện mặt người lại đột nhiên tiến về phía trước một bước, một đôi con ngươi như mắt cá chết trợn trắng lơm lơm nhìn mọi người. Mọi người cũng khẽ lùi về phía sau một bước. Gương mặt Đông Phương Lăng đầy chán nản. Hình như sư phụ chỉ nói với ta về cái chủng loại chúng ta gặp tối hôm kia là đại giả heo, còn quái vật hình nhện mặt người này thì lão nhân gia thật sự là chưa nói. Nếu hình dạng của nó xinh xắn một chút cũng may, nhưng lại là một quái vật trông khủng bố như vậy, ta chỉ vừa nhìn thấy thôi thì dạ dày đã cuộn lên, buồn nôn lắm rồi. Không biết một lát phải làm thế nào để xuống tay đây. Cơ Mộc Ly trầm giọng nhắc nhở. Lăng, người thử độc dược trên tay người một chút đi. Đông Phương Lăng nghe xong lời này, mắt lập tức sáng lên nói. Đúng rồi, trên tay thuộc hạ nắm mấy bình kịch độc tán. Không chỉ có một bình này, mà trong túi quần áo còn rất nhiều những thứ khác. Ta cũng không tin mình sẽ không đối phó được quái vật này. Dứt lời, Đông Phương Lăng khống chế lực đạo trong tay, nhắm ngay cặp mắt của quái vật, hình nhện mặt người trước mắt, đem bình độc trong tay bắn đi. Lúc sắp đụng phải quái vật kia thì bình vừa bị lực ném đi, làm cho vụn vỡ. Trong nháy mắt, bột thuốc bên trong vẩy lên khuôn mặt của quái vật, đặc biệt là cặp mắt cái chết kia, vào đốt tiếp xúc với kịch độc phát ra soạt một tiếng. Mà Vương Ngũ bởi vì quá khẩn trương nên tay hắn khẽ run rẩy, cái cây gậy gỗ mà hắn nhặt trước đó cũng đã bị hắn ném về phía quái vật rồi. Kết quả trong tay không có thứ gì, mà khi cây gậy gỗ đánh vào cái chân của quái vật cũng không làm cho nó cảm thấy đau hay bất cứ điều gì cả. Quái vật hình nhện mặt người chợt ngửa mặt lên trời gào to, đầu người kia bởi vì đau đớn nên xoay tròn một vòng. Lúc đầu quay trở lại nhìn về phía họ thì nó đã biến thành một cái đầu thối rữa, không thành đầu người nữa rồi. Cả đôi mắt cái chết đều đã bị biến thành hai hõm sâu của đầu lâu. Thế mà cũng không độc chết được nó. Đông Phương Lăng vô cùng tức giận, lấy từ trong lồng ngực một cái bình độc dược khác. Mà lúc này, chân sau của quái vật mặt nhện hình người đã đạp một cái, cả người nhắm hướng Đông Phương Lăng và Vương Ngũ mà đến tới. Vương Ngũ bị sợ tới độ nhất thời hét lên một tiếng, khi thấy nó tới thì âm thanh lại biến nhỏ, lại hơi có vài phần giống với tiếng rào ghé, chẳng giống nam mà cũng chẳng giống nữ của quái vật. Ngay lập tức, Cơ Mộc Ly khẽ quát một tiếng, mau tản ra. Sau đó vòng tay ôm qua eo Thủy Y Họa lùi sang một bên. Không cần bảo vệ ta, quên mà bảo vệ Đông Phương Lăng đi. Thủy Y Họa trầm giọng nói.

hình như là mới vừa rồi khi lao thân kiếm nên không cẩn thận mà dính vào. Đồng Phương Lăng nghe xong lập tức nhảy lên, rên lên nói: Thập Nhất, người thật sự là quá không cẩn thận rồi. Dứt lời, Đồng Phương Lăng lục lọi từ trong túi quần áo của mình ra một bình thuốc viên, lấy ra 2 viên nhét vào trong miệng của hắn, lẩm bẩm nói: Sư phụ cũng thiệt là, có loại quái vật này cũng không nhắc cho mình, làm cho trái tim nhỏ bé của mình cũng sắp bị hù vỡ chết rồi. Đồng Phương Lăng cũng không thấy có điều gì bất thường, vậy có nghĩa là máu của quái vật kia không hề có độc tố. Xem ra quái vật hình nhện mặt người này chỉ là một quái vật có lực công kích rất mạnh mà thôi. Thủy Y Họa đi tới trước thi thể của quái vật, nhìn hồi lâu như thể có điều suy nghĩ. Y Họa, có phải nàng phát hiện cái gì hay không? Cơ Mộc Ly đi tới phía sau nàng, theo thói quen ôm eo của nàng. Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng thấy thế cũng cùng đi qua tới gần thi thể của quái vật tỉ mỉ xem xét. Cơ Mộc Ly, Quỳnh có phát hiện hay không? Miệng của quái vật này ở trên bụng của nó. Thủy Y Họa nhìn chằm chằm vào nửa người trên của quái vật. Nếu khi con quái vật này muốn ăn thức ăn thì cái miệng trên đầu kia để làm cái gì? Nàng có cảm giác hình như cái đầu kia là do người khác cắn vào. Nó giống như lúc nhìn thấy quái xà 8 chân. Trên thân thể quái vật hình nhện mặt người có nhiều chỗ khiến nàng cảm thấy không hợp lý. Quái vật bị tách ra thành 2 nửa, cái miệng kia vẫn còn đang mở lớn ở nửa đoạn trên của bụng quái vật. Bởi vì là trực tiếp ngã xuống nên cái miệng khổng lồ kia liền hiện ra ở trước mắt mọi người. Miệng dài gần 3-4 thước, bên trong có 2 hàm răng vừa sắc vừa nhọn. Mấy cái răng đó so với lưỡi hái ở chân của nó còn sắc bén hơn rất nhiều. Đồng Phương Lăng bệt mũi, chân đá đá vào răng nanh cứng sắt chắc chắn kia, chật chật thở dài nói: Một hàm răng này thật đúng là không tệ, nếu như chỉ cần khép lại miệng thì chỉ sợ là vết nứt nhỏ cũng không có. Ngày sau đó, chợt như hắn nghĩ tới cái gì, trên mặt khẽ chuyển, dần dần thành trắng bệch, quay lại nhìn Kiếm Thập Nhất. Thập Nhất, nếu không phải động tác của người nhanh thì nhất định ta đã bị quái vật này cắt đứt cánh tay và cẳng chân rồi. Kiếm Thập Nhất liếc hắn một cái, mặc dù không có nói lời nào nhưng ánh mắt kia rõ ràng đang nói một câu: chỉ là một con quái vật như vậy mà thôi mà đã có thể dọa người thành như vậy, thật quá mất mặt. Đồng Phương Lăng bị hắn nhìn chăm chú như vậy nên ngượng ngùng, vội vàng quay đầu đi xem tình hình 2 người Thúy Y Họa và Cơ Mộc Ly. Không ngờ 2 người này vẫn đang hết nhìn cái miệng rộng kia thì lại đi nhìn cái đầu của quái vật. Y Họa, có phải nàng cũng nhìn ra đầu của quái vật này to hơn so với đầu người hay không? Cơ Mộc Ly quay đầu lại nhìn Thúy Y Họa, thấy đôi mắt còn người đen lấy của nàng không hề di chuyển mà cứ nhìn chằm chằm vào cái đầu. Thúy Y Họa trầm mặc một chút rồi nói: Nếu như cái đầu của quái vật này là do điều kiện môi trường sinh trưởng mà tạo thành thì thật sự cũng quá là không thể tưởng tượng nổi. Cái đầu này của nó giống như 2 cái đầu của con người bình thường. Dừng một chút, có chút tiếc nói, lẩm bẩm nói: Nếu như có thể giải phẫu nó để xem một chút thì tốt. Cơ Mộc Liên nghe thấy vậy, ngay tức khắc vô cùng dứt khoát ra lệnh một câu: Thập Nhất, Lăng, bổ đồi đầu này ra để xem một chút. Đồng Phương Lăng nghe vậy, nhìn cái đầu người của quái vật kia một cái, cố nén cảm giác kỳ tởm trong lòng, vẻ mặt đau khổ nói: Sa, xin ngài hãy tha cho thuộc hạ đi. Thuộc hạ chỉ vừa nhìn thấy cái đầu người này thì thịt heo trừ ngày hôm qua ăn cũng sắp ói ra rồi. Kiếm Thập Nhất lườm hắn một cái, trực tiếp phục một cái, rút kiếm ra, sau đó nhắm ngay chỗ nối giữa đầu cô quái vật kia cùng với thân thể của nó. Kiếm tác đào dụng, một kiếm bổ xuống vô cùng mạnh mẽ. Lần này chỉ dùng đến kiếm khí, đảm bảo không làm cho bảo kiếm quý trọng trong lòng hắn sẽ bị dính máu của quái vật. Kẻ đã sớm bị mấy người bỏ quên, vừa ngủ đang vừa kinh ngạc há miệng, vừa run rẩy nấp ở đằng xa. Thấy phải cảnh này, đôi môi run mạnh, cuối cùng mặt trắng bệch, nghiêng đầu, dựa vào một thân cây để nôn khan. Thủy Y Họa bình tĩnh, đứng ở một bên, khi thấy cái đầu người kia bị chặt ra khỏi thân quái vật, thì mày hơi nhíu. Ánh mắt của Cơ Mộc Ly bỗng trầm xuống khi nhìn thấy cái đầu bị chặt ra.

Thủy Y Hòa kiên định nói. Lòng mày anh Tuấn của Cơ Mộc Ly dương lên, cười yếu ớt hỏi. Vì sao Y Hòa khẳng định như vậy? Bởi vì huynh sẽ không để cho ta chết, cho nên cũng sẽ không để mình chết. Khóe miệng Thủy Y Hòa thoáng qua nụ cười. Hơn nữa, huynh sẽ cam chịu chết ở đây sao? Hai chúng ta còn chưa có cái gì đâu. Cơ Mộc Ly nghe vậy, khẽ giật mình, ngay sau đó cười không có ý tốt. Y Hòa, cái gì kia là chỉ cái gì vậy? Thủy Y Hòa vốn là muốn dùng từ kín đáo, nói chuyện hàm súc một chút, nhưng thấy yêu nghiệt này lại dám đùa giỡn nàng, trong lòng liền liều mạng. Cơ Mộc Ly, huynh muốn nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng xấu hổ của ta, vậy thì chỉ có thể để huynh phải thất vọng rồi. Chỉ thấy khóe miệng cô gái trong ngực khẽ nhếch, cười đến mắt cũng hiếp lại thành hình trăng lưỡi liềm, sau đó dùng giọng nói tuyệt đối không nhỏ tuyên bố. Cơ Mộc Ly, chờ khi thị huyết cổ trên người huynh được giải trừ, hai chúng ta liền đóng cửa lại để tầm chuyện ân ái cả 10 ngày nửa tháng. Người nào không chịu được xuống giường trước, người đó chính là heo, sau này còn phải nghe lời của đối phương. Cho dù Cơ Mộc Ly cũng là yêu nghiệt có công lực cao hơn nữa, thì sau nghe xong những lời này thì cũng không nhịn được đỏ hết cả hai tay. Cũng may đêm tối nên hắn có thể che giấu quần bách của mình mà Thủy Y Họa cũng không thấy rõ. Có được may mắn ngoài dự kiến như vậy, Cơ Mộc Ly hung hăng trợn mắt nhìn cô gái trong ngực mình một cái, từng chữ nghiến răng lại đáp. Được, cứ quyết định như vậy đi, người nào không chịu được xuống giường trước, người đó chính là heo. Thủy Y Họa nghe xong nhẹ giọng nở nụ cười. Nơi xa đang gác đêm, Đông Phương Lăng chợt ho một tiếng, sau đó nhẹ nhàng truyền đến một câu. Xa, ngài yên tâm, thuộc hạ sẽ nghiên cứu chế tạo cho ngài một loại cường thân kiện thể đại bổ hoàng, đảm bảo ngài tuyệt đối sẽ không thua. Trong lời nói còn mang theo nụ cười đang vô cùng vất vả để kìm nén lại. Đông Phương Lăng nhìn vào khuôn mặt đang đo ẩn lên của ai đó, ở trong lòng giơ ngón tay cái. Phương Phi, người thật lợi hại, lần này ta thật sự là bội phục sát đất người rồi. Lăng, hãy quản cho tốt lỗ tai của người đi, còn tiếp tục nghe những điều không nên nghe nữa, cẩn thận xa phế bỏ người. Cơ Mộc Ly trừng mắt phóng như một cây dao găm qua. Đông Phương Lăng lập tức im lặng không lên tiếng nữa, hắn cái gì cũng không nghe thấy. Cơ Mộc Ly, ta mệt rồi, ta ngủ trước một lát nhé. Thủy Y Họa trong ngực hắn lầm bầm một câu, miệng cửa ngáp một cái, sau đó từ từ đóng lại đôi mắt. Cơ Mộc Ly cúi đầu nhìn nàng hồi lâu, vẻ mặt có chút nhu hòa. Chung quanh im ắng và rất yên tĩnh, chỉ có Đông Phương Lăng đang phải gác đêm, thỉnh thoảng lại ngâm nga hai tiếng. Cơ Mộc Ly tựa vào cây khô nghỉ ngơi, nhưng không có nhắm mắt lại. Cặp mắt đen nhánh, sâu thẳm kia vẫn cứ nhìn về phía khu rừng rộng lớn, đang chìm vào trong màu đen của đêm tối nơi xa. Suy nghĩ không biết bay đến tận nơi nào. Đột nhiên, cặp mắt Cơ Mộc Ly bỗng nhiên nheo lại, âm trầm, trầm thấp có lực cất lên nói. Lăng, mau gọi mọi người dậy, cẩn thận đề phòng xung quanh. Kiếm Thập Nhất vốn ngủ không sâu, lúc này nghe tiếng phân phó, mang theo lực uy hiếp của Cơ Mộc Ly, trong mắt hắn bừng tỉnh lại. Thủy Y Họa mới vừa chìm vào giấc ngủ, cũng lập tức ngồi thẳng lên. Phương Ngũ đang ngủ say, nghe thế một tiếng, cũng mở hai mắt, mệt mỏi ra, dùng sức xoa nhẹ hai cái, sau đó từ từ đứng lên. Nhìn mấy người ngưng thần, nghe động tĩnh xung quanh, hắn cũng vội vàng nín thở nghe, nhưng mà không nghe thấy bất cứ cái gì. Mọi thứ có vẻ hết sức bình thường, nhưng chính là phần bình thường lại lộ vẻ quỷ dị. Sau lưng Vương Ngũ không khỏi toát ra một tầng mồ hôi mỏng, theo bản năng nuốt từng ngụm nước bọt. Chung quanh rất yên tĩnh tới đáng sợ. Trước đây xung quanh cánh rừng này dù gì còn có tiếng côn trùng và tiếng chim hót, nhưng là bây giờ tất cả những âm thanh này chẳng biết từ lúc nào đã biến mất. Đến bây giờ đã không nghe được bất kỳ tiếng vang nào nữa. Từ chỗ sâu trong rừng truyền đến một hồi tiếng động rất nhỏ, giống như là thứ gì đang thả nhẹ bước chân từ từ tới gần mấy người. Xa, thuộc hạ và Lăng đi trước xem một chút. Kiếm Thập Nhất sau khi nhìn thấy nhện mặt người thì lá gan hiển nhiên đã lớn rất nhiều. Xa nói rất đúng, những quái vật này trông ghê tởm mà thôi, chỉ cần coi bọn chúng là địch nhân có lực công kích mạnh sẽ phát hiện cũng không đáng sợ như mình nghĩ. Đồng Phương Lăng dừng một chút rồi nói, ta đi cùng với ngươi. Đều cùng nhau đi thôi. Cơ Mộc Ly ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào phía trước. Mặc dù như thế, Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng vẫn quyết định chú ý phải đi ở phía trước mặt. Cơ Mộc Ly chân mày khẽ nhéo một cái lại buông ra. Hắn ở phía sau che chở mấy người cũng giống như vậy, đi ở phía sau không nhất định là an toàn nhất. Giống như là ứng với suy nghĩ của Cơ Mộc Ly, mới đi không được mấy bước, sau lưng Cơ Mộc Ly chợt lao ra một con quái vật nhện mặt người, trong nháy mắt mấy người đều quay lại. Con quái vật từ trong bụi cây lao ra, liền nhảy tới trên một cây đại thụ, tám cái chân lưỡi hái vững vàng bám chặt thân cây, mà đầu người lúc này uốn éo thành một độ cong rất kỳ quái, giống như là xoay tròn 180 độ. Hai mắt trắng bệch như cái chết lại gắt cao nhìn chằm chằm mấy người. Mà đầu người này thế nhưng giống y như mấy con quái vật mà bọn họ nhìn thấy ban ngày. Con quái vật này nhắm ngay phía sau Cơ Mộc Ly bổ nhào qua. Cơ Mộc Ly, cẩn thận! Thủy Y Họa kêu lên một tiếng, sát ý nồng đậm thoáng qua trong mắt. Cơ Mộc Ly chỉ cười lạnh một tiếng. Trong lúc quái vật chưa có chạm vào người, chỉ thấy quỷ sát huyết tiên trong tay vung lên, quái vật kia còn không kịp kêu lên thì thân thể liền gãy thành hai khúc, máu tươi hôi thối lại tung tóe đầy đất. Cơ Mộc Ly tránh thật nhanh, mới không để cho máu tươi hôi thối dính đến quần áo, trong khi tránh vẫn không quên mang theo cả Thủy Y Họa. Mà Kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng cũng nhanh chóng tránh ra hai bên. Chỉ vì có vừa ngủ không có nửa phần võ công, liền bị máu tươi bắn khắp người, hắn nhất thời phun ra. Trong lúc mùi hôi thối phát tán, từ trong rừng rậm lại truyền đến tiếng sột soạt càng lúc càng lớn. Thập Nhất, Lăng, mau lên cây! Cơ Mộc Ly ném ra một câu, một tay ôm chắc eo Thủy Y Họa, nhanh chóng bay lên trên cao. Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng gật đầu một cái, đều tự tìm cây cao chuẩn bị bay lên. Chỉ là lúc Đông Phương Lăng đang muốn đề khí trèo lên cây, vừa ngủ tai mắt lạnh lẽ ôm lấy bắp đùi của hắn, một thân máu tươi hồi thối cũng bồi tới vạt áo của Đông Phương Lăng. Đông Phương Lăng nhíu mày, còn chưa kịp chửi mắng một câu, người này cũng đã khóc, nước mắt nước mũi đầm đìa. Cầu xin cao nhân, đừng bỏ lại tiểu nhân, những quái vật này nhất định sẽ ăn thịt ta. Cầu xin cao nhân cứu mạng, tiểu nhân về sau nhất định làm trâu làm ngựa để trả ơn cứu mạng hôm nay. Nói xong còn kém không gào khóc lên. Lăng, nhanh lên! Cơ Mộc Ly sắc mặt lạnh xuống, trầm giọng nói. Đông Phương Lăng không do dự nữa, một tay túm lấy gái vừa ngủ, để khí bay lên cành cây cao bên cạnh. Âm thanh sột soạt càng lúc càng gần. Mọi người ẩn mình vào bên trong cành lá, ngưng thần nín thở. Ngay cả vừa ngủ cũng không ngoại lệ, sợ tới mức không dám thở mạnh. Vừa ngủ bị Đông Phương Lăng xếp tới trên cây, bởi vì tư thế không thoải mái, hơi tụt xuống dưới, vừa lúc liền thấy cảnh tượng dưới tàn cây. Vừa thấy không quan trọng, nhưng là vô ngủ căn bản, không có làm tốt chuẩn bị, thiếu chút nữa, phụng hết thức ăn trong dạ dày. Còn quái vật, đang lúc đánh lén Cơ Mộc Ly, nằm trong vũng máu hôi thối, thân thể chia làm hai nửa. Mà mùi máu tươi, giống như dẫn những con quái vật kia tới. Không lâu sau đó, một đám quái vật nhện mặt người, từ trong đám cỏ nhảy ra ngoài. Thấy đồng loại chết, đám quái vật nhện mặt người từ từ di chuyển tám cái chân lưỡi hái của mình băng qua hai nửa thi thể. Rất nhiều quái vật, vừa ngủ bị sợ tới mức sắp khóc thành tiếng rồi. Tất cả mọi người trợn mắt hớ mồm nhìn một màn dưới tàn cây. Chỉ thấy đám quái vật nhện mặt người rất nhanh tụ tập lại, cẩn thận tránh đầu của bọn họ ra. Sau đó há miệng để lộ ra hàm răng sắc bén, bắt đầu cắn nuốt thi thể của đồng bọn. Trong khoảnh khắc, cả thi thể đã bị ăn xong. Nếu không phải có một ít máu tươi màu xanh lưu lại trên đất, mọi người không thể không hoài nghi nơi đó rốt cuộc từng có xác một con quái vật nằm chết ở đó hay không. Bộ chúng ăn thực sự rất sạch sẽ rồi. Sau đó, có một con quái vật lớn nhất đột nhiên ngừng lại, ngẩng đầu người thật dài, gào lên thét một tiếng. Tất cả quái vật nghe tiếng đều dừng lại, từng đôi mắt trắng như cái chết cũng nhìn chằm chằm con quái vật to lớn kia. Nhìn dáng dấp giống như đang chờ đợi vị thần thánh tới điển. Dưới con mắt của mọi người, trên cổ nó vươn ra 5-6 cái lưỡi hái đen tươi tủa, đem đầu người của con quái vật đã chết vẫn còn không có bị chạm qua nâng lên, từ từ biến thành càng lúc càng lớn. Sau đó nó đem đầu người đội lên đầu mình. Sau thấy quái vật kia vốn là có một đầu xấu xí, giống như là bị bài tiết bị rụng xuống, mà ở trên cổ lại lộ ra một đầu người khác. Đó chính là cái đầu vừa bị nó ăn thịt. Trời, trời ạ, à, ta hiểu rồi, ta rốt cuộc hiểu rõ rồi. Lúc mọi người ngần thở nhìn một màn trước mặt này, Phương Ngũ chợt run rẩy ra tiếng, phá vỡ điềm yên tĩnh. Đồng Phương Lăng phản ứng kịp, lập tức lãnh, trừng mắt nhìn hắn. Phương Ngũ, người tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Kiều là cái gì chứ? Đáng tiếc, lúc này Phương Ngũ giống như là bị điên, vẫn lẩm bẩm nói. Ta hiểu rồi, đầu người là bị bọn chúng ăn thịt người để lại. Bọn chúng ăn thịt người, nhưng để lại đầu người. Bọn chúng muốn đầu người. Lời vừa dứt, trong nháy mắt, đám quái vật nhện mặt người đều ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Đông Phương Lăng và Vương Ngũ trên cây, lộ ra nụ cười hết sức quỷ dị. Sau đó, tám cái chân như lưỡi hái bắt đầu hoạt động. Ngu ngốc, đều là ngươi làm chuyện tốt. Đông Phương Lăng giận dữ, mắng mỏ một tiếng, thật hận không thể lập tức ném tên Vương Ngũ đang ở bên cạnh này xuống cho đám quái vật kia. Mặc dù đã có rất nhiều mạng người qua tay Đông Phương Lăng, nhưng phần lớn là những người đại gian đại ác hoặc là những tiểu lâu la gian trá đối nghịch với Tiêu Vô Cung. Nếu bảo hắn giết một người bình thường tay không tất sắt, thật sự là không xuống tay được. Nhưng không giết Vô Ngũ không có nghĩa hắn có thể dễ dàng tha thứ cho sự ngu xuẩn của người này. Lăng, cho ta hai chai kịch độc. Trên cây truyền đến giọng nói của Thủy Y Họa. So với thái độ kinh hoảng của Vô Ngũ và sự tức giận của Đông Phương Lăng thì thái độ của nàng rõ ràng trấn định hơn nhiều. Thật giống như nghe lời này, tâm tư vốn có chút khẩn trương cũng từ từ trấn định lại. Nhưng là Đông Phương Lăng giận tới cắn răng. Phương Phi, cô với Vương gia núp ở đó là được rồi, còn lên tiếng làm cái gì nữa hả? Bây giờ là một đám quái vật, cũng không phải là một con. Nếu thật có cái gì, dầu gì cũng muốn giữ lại mạng của Vương gia và Vương Phi. Không phải Đông Phương Lăng quá bi quan, thật sự là hắn chống lại một đám quái vật chán ghét này. Tay chân mặc dù không đến nỗi nhũn ra, nhưng phản ứng rõ ràng chậm hơn rất nhiều so với trước. Đông Phương Lăng tức thì tức, nhưng cũng không quên lấy từ trong lồng ngực ra hai chai kịch độc ném cho Thủy Y Họa. Đám quái vật cũng mặc kệ mấy người trên cây đã nói xong hay chưa, lúc này đã bắt đầu bò lên trên cây. Tám cái chân so với hai cái chân của người nhanh hơn nhiều lắm. Leo cây giống như đi bộ, vô cùng thoải mái. Bọn chúng sắp tới đây rồi. Phương Ngũ sợ hãi, kêu to lên. Con mẹ nó, người cầm miệng cho lão tử. Đông Phương Lăng cả giận nói. Nhưng vào lúc này, Đông Phương Lăng chỉ thấy mấy cây ngâm châm lóe lên trong đêm. Hai con quái vật nhện mặt người chợt hí lên một tiếng, cả thân thể cao lớn từ trên cây thẳng tắp rơi xuống. Còn hai con khác cũng kêu thảm rồi lăn xuống mặt đất. Y Họa thật thông minh. Sau tán lá cây chợt truyền đến tiếng tán thưởng của Cơ Mộc Ly, trong giọng nói còn bao hàm hả hê cùng kiêu ngạo, lại tràn đầy vị cưng chiều. Đông Phương Lăng nhìn đám quái vật rơi xuống đất, hồi lâu rốt cuộc hiểu được Thủy Y Họa lấy ngâm châm tẩm thuốc độc đâm vào trong mắt chúng. Mặc dù không xác định được đầu người quái vật này có phải dùng hai mắt để quan sát hay không, nhưng hôm nay đầu người cũng đã thành một phần thân thể của quái vật, thì mắt là giác quan mẫn cảm nhất, độc sẽ khuếch tán nhanh hơn, nhất định sẽ truyền tới toàn thân quái vật này. Đánh úp đánh bất ngờ, trước khi toàn bộ quái vật tiến công, Thủy Y Họa trước vươn tay, mà kiếm thập nhất sau đó cũng nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ. Lần này không hề đâm vào đầu người nữa, mà trực tiếp đâm vào bên hông của quái vật. Đông Phương Lăng cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp bước một đám lá cây, rắc bột phấn trên mặt lá. Sau đó, lá cây hóa thành ám khí, phi về hướng những con quái vật nhện mặt người đó. Mặc kệ cái gì cũng có thể dùng, mỗi lần ám khí bay đi lại đánh trúng một bộ vị quan trọng của quái vật. Đợi đến con quái vật cuối cùng thì kiếm thập nhất và Đông Phương Lăng cùng tiêu diệt sau. Mọi người thấy dưới tàn cây còn gãy chân, còn cụt tay, có rất nhiều con quái vật bị kiếm thập nhất chém thành hai nửa. Cũng có con bị chém đứt chân lưỡi hái, tóm lại trông vô cùng ghê tởm. Những con quái vật này hiểu được hành động tập thể, giữa hai bên còn có quan hệ cấp bậc rõ ràng, bọn chúng thông minh không kém. Thủy Y Họa nhìn chằm chằm đống thi thể trên mặt đất, phân tích nói. Cơ Mộc Ly gật đầu. Y Họa nói không sai, ta giết chết con quái vật kia, lập tức bị con khác cắn nuốt đầu người thay thế. bọn chúng nếu cắn nuốt đầu người, có lẽ đầu óc cũng bị bọn chúng đồng hóa. Trời ạ, nếu không tới nơi này, ta sợ là vĩnh viễn đều không hề biết còn có những con quái vật kỳ quái như vậy nữa. Đông Phương Lăng cố gắng áp chế cảm giác ghê tởm trong dạ dày, trong mắt lại xẹt lên một tia hưng phấn. Mọi người lần nữa trở lại mặt đất, mà Vương Ngũ bị Đông Phương Lăng mang xuống mặt đất rõ ràng đứng không vững, hai chân run rẩy, trong đũng quần lại ướt một mảng lớn. Vương Ngũ thật sự là hoàn toàn sững sờ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn cả đời này sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng trên đời lại có quái vật kỳ quái như vậy. Những ngày qua đi theo mấy người này cũng luyện gan lớn hơn một chút, mạnh thở dài mấy hơi, sau đó liền bình tâm trở lại. Mấy người liếc mắt nhìn thảm cảnh trên đất, sau đó tránh né những máu thịt kia, tiếp tục đi về phía trước. Nơi này không thể ngây người, nếu không còn không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu quái vật nữa. Mấy vị câu nhân chờ một chút, các người mau nhìn xem. Vương Ngũ vẫn theo phía sau, không biết từ lúc nào đi tới trước mặt đám thi thể quái vật, cặp mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cái đuôi quái vật. Quái vật này sau khi chết, trên đùi thế nhưng lại mọc ra một viên đá quý. Thủy Y Họa thần kinh mới buông lỏng một chút, đột nhiên căng thẳng, nhìn mấy thi thể bị chém thành vài đoạn nằm trên đất, thi thể nằm yên trong vũng máu, mà cái đuôi dài như đuôi bọ cạp, thế nhưng không biết từ lúc nào đột nhiên lòi ra một viên đá nhỏ màu tím. Một hòn đá nhỏ màu tím này dưới ánh trăng lại có vẻ cực kỳ chói mắt. Vương Ngũ nói không sai, cái này giống như một viên đá quý xinh đẹp, nhưng cảm giác vật này tới rất kỳ quái. Chuyện nuốt đầu người đã đủ kinh dị, không nghĩ tới bây giờ trên đuôi còn lòi ra một viên đá quý. Thật kỳ quái. Cơ Mộc Ly khẽ nhéo lông mày, muốn đi chậm vào viên đá này, lại bị Thủy Y Họa kéo lại, nhìn hắn, lắc đầu một cái. Đồ vật này rất cổ quái, chớ đụng lung tung. Đáng tiếc, Cơ Mộc Ly không có chạm, có người lại chạm vào. Vương Ngũ trong mắt, lộ ra tham lam, lập tức kéo viên đá màu tím từ đuôi của quái vật xuống. Viên đá màu tím to bằng ngón tay, bị hắn nắm trong lòng bàn tay, sau một khắc, liền biến mất. Vương Ngũ lật đi lật lại bàn tay, kỳ quái ồ lên một tiếng. Sao lại không thấy rồi nhỉ? Thủy Y Họa trong mắt chợt thoáng qua một tia ánh sáng lạnh, lôi kéo Cơ Mộc Ly lùi về phía sau, rời xa Vương Ngũ. Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt thoáng qua kinh dị, cũng đi theo từ từ lùi về phía sau. Bỗng nhiên Vương Ngũ vẫn cúi đầu tìm viên đá màu tím trong lòng bàn tay, từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt trở nên vặn vẹo, nước miếng từ khóe miệng chảy xuống, từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười cổ quái. Đông Phương Lăng thấy thế, cả người run lên. Không phải tên Vương Ngũ này bị quái vật nhập thân rồi chứ? Cũng may chúng ta trốn thật nhanh. Giữa cổ họng Vương Ngũ, tiếng ừng ực càng ngày càng lớn, hắc hắc vui mừng mà nói. Đá quý, đều là của ta, đều là của ta, ai cũng đừng hòng cướp của ta. Lời này hình như là một câu chú ngữ, lời nói vừa dứt, những viên đá màu tím xung quanh thế nhưng tự động rời đi khỏi đuôi những con quái vật còn lại, cùng nhau bay về phía Vương Ngũ, đem hắn bao bọc vây quanh. Lúc này hắn cười hắc hắc, cả người bị ánh sáng của những viên đá màu tím bao quanh trông lại càng âm trầm quỷ dị. Những viên đá màu tím dính vào trên người hắn, sau đó từ từ chui vào trong cơ thể. Một lát sau, mấy người trơ mắt nhìn trên cổ của hắn nứt ra một cái lỗ, mũ màu tím từ bên trong chảy ra, sau đó ở cổ mở ra một lỗ hổng, rồi thấy cái đầu rơi xuống trên mặt đất. Chỗ mũ màu tím chảy ra mọc ra một cái chân, sau đó thấy cái chân kia đẩy một cái đầu trở về vị trí cũ. Đồng Phương Lăng che bụng nôn ra một trận. Lăng, Thập Nhất, các người nhanh đi nổi lửa. Cơ Mộc Ly trầm giọng phân phó. Tiếng nói vừa dứt, trong tay huyết tiền đã vung ra, mang theo lực đạo kiên cường, chém con quái vật còn chưa kịp hình thành thành hai khúc. Một đôi mắt đèn nhánh sắc bén, nhìn chằm chằm máu thịt trước mắt, khẽ nheo lại. Cho đến khi Kiếm Thập Nhất đưa tới cây đuốc, Cơ Mộc Ly nhận lấy, một tay liền ném tới thi thể kia. Nhìn thi thể bị thiêu cháy thành bụi, đám người lúc này mới rời đi. Trải qua lần này, mọi người thậm chí ngủ cũng không dám ngủ, mỗi người cầm một cây đuốc đi luôn trong đêm. Đi suốt cả đêm, trong rừng sâu hắc ám, dần dần bắt đầu có chút ánh sáng, mùi hôi thối tanh tưởi mới từ từ xa cách mấy người. Xa, trời đã sáng. Kiếm Thập Nhất khó được cảm khái một câu. Cơ Mộc Ly gật đầu một cái, nhìn về phía nữ tử bên cạnh. Y Họa, nàng có mệt hay không? Lúc này, đôi mắt đẹp của nữ tử rõ ràng có thêm một vòng xanh đen, thấy vậy, lòng hắn thương cực kỳ. Thủy Y Họa miễn cưỡng nhìn hắn một cái. Mệt mỏi thì thế nào? Không đi ra khỏi rừng cây này, tất cả mọi người sẽ không yên tâm nghỉ ngơi. Ta xem chừng phải mất 2 ngày 2 đêm mới ra ngoài được. Ta liền nhịn một chút đi. Y Họa của hắn thật sự rất thông tình đạt lý, khóe miệng Cơ Mộc Ly cong lên, không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi. Chỗ này không biết có phải là địa bàn của đám quái vật kia không? Mấy người đi hồi lâu cũng không có phát hiện những con vật to lớn khác, chỉ trừ một ít chim bay và côn trùng nhỏ. Đợi đến lúc ăn cơm, Đồng Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất lập tức đổi thành đặc sứ bắt chim. Hai người nhìn chằm chằm chim muông bay qua đỉnh đầu, mấy viên ám khí ném đi, ném cái nào chính xác cái đó. Sau đó đem chim đi vạc lông, bắt đầu nướng thịt chim. Đổi lại người khác gặp phải tình huống như thế, 100 lần cũng không dám ăn. Thế nhưng đám người này đều là từ vũ máu lăn ra đây. Trừ chưa từng thấy quái vật nhện mặt người thì những thứ khác căn bản không coi là trở ngại. Thủy Y Họa vừa nuốt thịt chim trong miệng, đang chuẩn bị nhận lấy thịt nướng trong tay Cơ Mộc Ly để tiếp tục ăn, thì động tác bỗng nhiên dừng lại. Một đôi mắt sáng rực rỡ đột nhiên quét về phía bụi cỏ bên trái. Hiển nhiên, Cơ Mộc Ly đã sớm nhận ra khác thường. Tay trái còn cầm thịt chim mới nướng xong, tay phải lại như có như không mở rộng thành chưởng đao. Những quái vật nhện mặt người này vẫn còn sao? Đồng Phương Lăng chửi nhỏ một câu, trong tay cũng đã cầm sẵn ám khí và thuốc độc. Kiếm Thập Nhất tay phải đặt ngay tại chuôi kiếm. Tiếng bước chân nhỏ nhẹ chậm chạp tới gần, chỉ là đi tới nơi nào thì giống như sinh vật ở đó dừng một chút. Sau một khắc, một hồi tiếng địch kỳ quái ở trong rừng sâu vang lên, một kiểu du dương mà quái dị. Sắc mặt mấy người nhất thời biến đổi. Xa, lần này hình như là người thật. Đồng Phương Lăng rõ ràng có chút kích động. Cũng đã mấy ngày mấy đêm không có được gặp người sống, có thể không kích động sao chứ? Cơ Mộc Ly vẻ mặt vẫn là thản nhiên như cũ, làm thủ thế ý bảo không nên vọng động. Tiếng địch du dương réo rắt đứt quãng vang lên hồi lâu, mãi cho tới khi sau lưng mấy người lại vang lên một tiếng sào soạt, mọi người nghe thế chợt biến. Âm thanh này thật quen, mẹ kiếp, còn chưa xong sao? Lần này người nói tục chính là người cả đường đi nhìn như trầm tĩnh dịu dàng, Thủy Y Họa. Thủy Y Họa phạch một cái từ dưới đất đứng lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào trong bụi cỏ, một bàn tay từ từ nắm thành quả đấm. Y Họa, nàng... Tất cả im miệng cho ta. Thủy Y Họa mặc dù hai con mắt hình như gấu mèo nhưng tính khí tương đối không được, trong lúc Cơ Mộc Ly còn chưa dứt lời liền lạnh giọng cắt đứt lời hắn. Hai con quái vật nhện mặt người từ trong bụi cỏ nhảy ra, quái vật muốn đi thẳng tới nhưng nhìn thấy nữ nhân trước mặt thì ngừng lại, ngay cả tiếng địch vẫn còn đang thổi tràn đầy cám dỗ, cách đó cũng không xa, lại không bằng vẻ đẹp mê người của nữ nhân trước mắt này. Thủy Y Họa cười lạnh một tiếng, từ trong lồng ngực móc ra một thanh đao nhỏ sắc bén, lưỡi đao này còn sắc bén hơn cả những lưỡi hái trên chân của quái vật kia. Đưa một ngón tay từ từ xẹt qua lưỡi đao, ánh sáng thoáng qua chiếu vào cặp mắt sáng rực càng thêm sáng trong, giống như hai viên đá vô cùng chói mắt. Hai con quái vật nhện mặt người nhếch miệng, nước miếng từ trong miệng chảy xuống, bốn chân sau đạp một cái, hai con quái vật đã vùng chân lưỡi hái nhào về phía Thủy Y Họa. Ra, thuộc hạ đi giúp Vương Phi. Đồng Phương Lăng thấy thế kinh hãi, lập tức sẽ xông tới giúp một tay, nào đoán được bị Cơ Mộc Ly túm chặt sau lưng, làm cho hắn suýt nữa thì trượt ngã. Cơ Mộc Ly hai mắt chưa rời khỏi Thủy Y Họa, khóe miệng khẽ nhếch lên, độ cong làm mê hoặc lòng người. Y Họa của ta làm sao cần người ngoài hỗ trợ chứ? Đồng Phương Lăng lặng lẽ nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của Cơ Mộc Ly, im lặng quay đầu nhìn sang chỗ khác. Lúc này Thủy Y Họa nhanh chóng né tránh hai con quái vật công kích, trên tay đau nhỏ muốn linh hoạt. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, vô cùng thê lương, bởi vì quái vật đã bị nữ tử liên tiếp chém đứt 8 cái chân, cuối cùng lại trở thành quái vật không chân. Ngay sau đó, Thủy Y Họa giơ tay chém xuống, cắt đứt đầu của 2 con quái vật. Ba người Cơ Mộc Ly đứng xem khẽ biến sắc. Kiếm Thập Nhất nhìn về phía cổ con quái vật vẫn đang chảy máu và đã không còn có chân nào, hơi mím môi một cái. Đồng Phương Lăng trợn to mắt, đôi môi ngập ngừng 2 cái, xem bộ dạng là bị hành động tàn nhẫn của nữ nhân này dọa cho sợ rồi. Cơ Mộc Ly khóe miệng khẽ nhếch, xem ra tâm tình rất tốt, thần thái bay lên kia rõ ràng để lộ ra hắn giờ phút này vô cùng hài lòng, giống như là đang khoe khoang bò bối trước mắt của mọi người. Mắt thấy Thủy Y Họa chuẩn bị đâm xuống một đao định đâm vào bụng quái vật, nơi xa tiếng địch chợt dừng lại, ngay sau đó vang lên tiếng bước chân dồn dập. Dừng tay! Một giọng nam trong trẻo vang lên, mơ hồ còn mang theo tức giận. Nam tử áo đen từ trong bụi cỏ đi ra, áo khoác bên ngoài dòng tơ vàng thiêu hoa phức tạp, lại có một con rắn quấn quần áo, đầu rắn vừa đúng quấn trước ngực hắn, nhìn qua giống như từ trái tim của hắn mà chui ra ngoài, làm cho người ta có một loại cảm giác hết sức quỷ dị. Mà người này diện mạo cũng tuấn mỹ có thừa, xương gò má khẽ nổi lên, sống mũi cao, cặp mắt lấp lánh có hồn lại trong suốt, giống như một đầm nước trong veo, trong mắt lắng động gì đó, giống như là xem hết thảy tất cả thế gian, như là lạnh lẽo vô tình bàng quan tất cả. Nhưng là những người khác thấy cũng không phải cái này, mà là đây là một con người rốt cuộc thấy được một con người bình thường. Lúc này Thủy Y Họa còn đang ở tư thế giơ cao cây đoản đao trong tay lên, khi nghe tiếng quát thì chỉ thản nhiên nhìn lướt qua người nọ một cái, sau đó nghiêng lưỡi đao đâm sâu vào bên trong bụng của quái vật rồi rút mạnh ra, màu máu tím đậm văng tung tóe, có 2 giọt máu răng ra dính vào làn váy tím nhạt của nàng. Cho dù phải một mình đối phó với 2 con quái vật, nhưng cũng có thể khiến chúng nó chết không được tử tế. Ánh mắt lạnh lẽo của nam tử xa lạ rơi vào trên người Thủy Y Họa, trên tay hắn còn nắm một cái bình. Mà trên cổ hắn đang đeo một cái sáo nhỏ, làm cho Thủy Y Họa cảm thấy rất quen mắt. Cái sáo nhỏ đó rất giống với cái mà nàng đã trộm từ trên người của Hạ Tuyệt Tuyên, nhưng nó lại rõ ràng tinh xảo hơn rất nhiều. Khóe miệng Thủy Y Họa kéo lên một đường cong thật nhỏ, rốt cuộc thì họ cũng tới được Cổ Cương rồi sao? Cơ Mộc Ly khẽ nheo mắt lại, nhìn về phía nam tử xa lạ bỗng nhiên xuất hiện này, ánh mắt mang theo sự quan sát kín đáo, trong lòng có chút không thoải mái. Cuối cùng kết luận một câu, nhìn tên này thật không vừa mắt. Thủy Y Họa một cây đá làm văng 2 con quái vật đã sắp chết ra, sau đó từ từ dạo bước quay trở về, đi tới bên người Cơ Mộc Ly thì đứng lại. Ánh mắt của bọn họ đồng loạt tập trung trên người nam nhân xa lạ kia. Là người có tộc sắc huyết sao? Thủy Y Họa vừa nhíu mày vừa hỏi. Trong mắt người kia đều là sự lạnh lùng, hắn ta không có đáp lời lại, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua phía sau mấy người. Đi tới trước mặt quái vật, ngồi xổm người xuống, mở nắp nhỏ của bình trong tay ra. Mấy người trợn mắt nhìn một con cổ trùng nhỏ, quanh thân của nó tản ra ánh sáng màu tím nhàn nhạt từ trong bình chui ra, sau đó lại bò vào trong đống huyết nhục của đám quái vật. Không ngờ, sau nhiều năm như vậy, ta lại gặp được người ở bên ngoài. Nam nhân đang nửa ngồi trên đất, dùng giọng nói điều điều, không chút cảm xúc nói một câu, giống như là đang nói chuyện gì đó không quan trọng. Đôi mắt trong suốt kia chỉ nhìn chăm chú vào quái vật bị chặt đứt chân ở dưới đất. Ánh mắt dường như rất chuyên chú. Người có thể dẫn chúng ta tới gặp mặt đại tế tư của Cổ Cương một lần hay không? Cơ Mộc Ly dùng âm điệu miễn cưỡng hỏi. Nếu Y Họa nói đại tế tư của tế tư điện ở Cổ Cương là người có thân phận cao quý nhất, vậy thì sao bọn họ không đi thử một lần cửa sao? Động tác mới vừa đưa tay của nam tử về phía quái vật có chút dừng lại, thế nhưng hắn lại cười khẽ một tiếng, chỉ là trong tiếng cười này không có nửa phần ấm áp. Hắn quay đầu lại, nhìn Cơ Mộc Ly vừa mới mở miệng nói lời này, tuy là từ phía dưới nhìn lên cũng vẫn là một thái độ bệ nghĩ. Những kẻ ngoại tộc mà có thể tới được Cổ Cương phần lớn phải có bản lãnh giống như các ngươi, nhưng đến cuối cùng bọn chúng cũng chỉ có thể trở thành tộc nhân thấp kém nhất ở Cổ Cương chúng ta. Thân là tộc nhân thấp kém nhất,

phía trước người nọ không đáp lời chính là luôn luôn đi không ngừng. Đồng Phương Lăng nháy mắt liền nhớ lại, bản thân mình và kiếm thập nhất ở trong mắt của người này là người qua đường không đáng giá nhắc tới. Ở trong lòng phi một ngụm, thiết một tiếng: tên tự cao tự đại lại dám xem thường chúng ta. Lại qua một canh giờ, mọi người mới ra được hẳn khu rừng sâu này. Nhìn đến cảnh sát bên ngoài rừng sâu, mọi người đều ngẩn ra. Không giống những bụi cây cao lớn tràn đầy nguy hiểm, bên ngoài rừng sâu là một nơi giống thế ngoại đào nguyên, cảnh sắc có thể nói đẹp không sao tả nổi. Cỏ dài chim bay, gấm hoa rực rỡ, lúc này mặt trời chiều ngã về tây, một vòng rực rỡ treo ở chân trời, hồng rực một mảng. Trời ạ, khác biệt cũng quá lớn đi. Đồng Phương Lăng cảm khái nói. Kiếm thập nhất cũng thả lỏng hít một hơi, nơi này không khí thật tươi mới, mùi thơm của hoa trộn lẫn với mùi ngai ngái của cây cỏ. Nam tử xa lạ đối với phản ứng của mấy người tập mãi thành thói quen, nhưng là biểu cảm không mặn không nhạt của Thúy Y Họa và hôn phu của nàng làm cho hắn có chút giật mình. Bên ngoài cánh rừng nghe thấy tiếng xe ngựa, Mã Phu nhìn thấy nam nhân áo đen đi tuốt ở đằng trước, lập tức từ trên xe nhảy xuống tới cùng kính bái. Công tử, ngày ra ngoài hết thảy thuận lợi sao? Nam nhân áo đen hơi vuốt cằm. Lưu thuốc vất vả rồi, thu được máu tươi của nhện, nhưng trên đường lại gặp nhóm người này. Trong mắt Lưu thuốc rõ ràng cảm xúc kích động chật lóe lên, chẳng qua bị hắn khống chế tốt lắm, thấp giọng mà cung kính hỏi một câu. Công tử, những người này là thôn dân gần đây sao? Nam tử áo đen khẽ nở nụ cười. Người nhìn bọn hắn giống như thôn dân sao? Nhóm người này là đến từ bên ngoài. Bỗng nhiên bồi thêm một câu. Cũng như ngươi. Lúc hai người nói chuyện, mấy người Thủy Y Họa cũng chưa quên quan sát. Người kia lưu thuốc trên mặt có mấy cái mụn thịt, cổ cũng có một cái. Thủy Y Họa mắt trầm xuống, người này làm cho nàng rất nhanh liền liên tưởng tới Hạ Tuyệt Tuyên. Chẳng qua trên mặt người này mụn thịt rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, giống như mấy hạt đậu. Hắn thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, nhưng thực tế là bao nhiêu Thủy Y Họa không dám phán đoán. Sống như tên quái dị Hạ Tuyệt Tuyên kia, thoạt nhìn 40 tuổi, kỳ thật đã hơn 200 tuổi rồi. Lưu Thúc vừa nghe nhóm người tới từ bên ngoài, trong mắt kích động như thế nào cũng không giấu được. Lệ công tử, người lại nói bọn họ đến từ Trung Nguyên sao? Nam tử áo đen Đường Bắc Liệt cười khẽ gật gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Thủy Y Họa. Thủy cô nương, vị Lưu Thúc này có thể tính là đồng hương của các ngươi. Hắn cũng đến từ Trung Nguyên, đã ở nơi này ngay người gần 10 năm rồi. Về phần vì sao phải nói với Thủy Y Họa, bởi vì bắt Đường Liệt xem ra, vị cô nương tên Thủy Y Họa này rõ ràng là người cầm đầu rồi. Thủy Y Họa và Cơ Mộc Ly liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc. Nghe nói, những người ngoại tộc đến cổ cương sẽ trở thành tộc nhân thấp kém nhất. Xem vị Lưu Thúc này, tuy rằng là phu xe, nhưng cách ăn mặc căn bản không giống một người ở tầng lớp hạ đẳng. Giống như nhìn ra hai người nghi vấn, Đường Bắc Liệt giải thích nói. Từ đại tế tư thượng vị sau, cổ cương không còn giống như trước. Người có thực lực có thể nắm giữ địa vị cao, nhưng đại đa số người ngoài lai vẫn không theo kịp người bản địa chúng ta, vẫn là tộc nhân hạ đẳng như trước. Mà ngoại trừ Lưu Thúc, thiên phú của hắn tốt lắm, chỉ ngắn ngủi 5 năm, hắn đã học được cổ thuật và cổ độc tới cảnh giới rất cao rồi. Mấy người sáng tỏ gật gật đầu. Tuy rằng xe ngựa khá lớn, nhưng Đường Bắc Liệt chỉ ý tứ làm cho Thủy Y Họa và Cơ Mộc Ly vào xe, thừa lại hai người bị vô tình tự bỏ. Cũng may Đông Phương Lăng và Kiếm Thập Nhất khinh công cũng không kém, đi theo xe ngựa cũng không thành vấn đề, chính là ở trong lòng lại chữa rửa người này một hồi. Bên trong xe, Đường Bắc Liệt bưng cốc trà lên uống, thoạt nhìn rất thích thú. Bên trong xe bắt Đường Liệt bưng cốc trà lên hớp uống, thoạt nhìn rất thích thú. Thủy cô nương, cô nói sư phụ cô và đại tế tư có giao tình, không biết sư phụ cô hiện tại ở nơi nào? Bác Đường Liệt hỏi. Thủy Y Họa mắp máy môi có chút khô, cũng không khách sáo, bưng bình trà lên rót một chén, đưa cho Cơ Mộc Ly, từ lúc lên xe liền đen mặt. Rồi sau đó, bản thân cũng rót một chén rồi uống.

số lượng còn rất ít sao? Cơ Mộc Ly mỉm cười sờ sờ cằm. Không biết là ít tới mức nào. Bác Đường Liệt trong mắt ẩn ẩn có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là khách khí trả lời. Cả khu rừng chỉ còn có hơn 40 con. Ai, thật sự đáng tiếc, hơn 30 con hình như đều bị chúng ta không cẩn thận giết chết hết rồi. Bác Đường Liệt hơi quay đầu nhìn hắn, lạnh lùng hỏi. Sao, thật không, đều giết hết rồi hả? Cánh môi hồng nhạt của Cơ Mộc Ly chậm rãi cong lên, miễn cưỡng cười nói. Đúng vậy, đều bị chúng ta chém thành hai đoạn. Người nói, máu quý hiếm đó chạy khắp nơi, lúc này chỉ sợ đều chảy khô rồi. Bác Đường Liệt trừ bỏ ngay từ đầu toát ra một chút tức giận, sau này lại khôi phục bộ dáng bình thường nhẹ nhàng, cười nhạt nói. Nhìn ăn thịt người trường sinh không chết, chúng nó còn có thể sống lại. Ai? Nếu như vậy, không biết hủy diệt viên đá màu tím ở đuôi nó, chúng nó còn có thể sống lại hay không? Cơ Mộc Ly ý cười khóe miệng càng sâu, hơn nữa hắn lười nhác tựa vào điểm lót, cả người giống như một con mèo cao quý, một cái móng vuốt còn nhẹ nhẹ mà vuốt ve nữ nhân trong lòng, giống như đang dỗ nàng đi vào giấc ngủ. Bác Đường Liệt hai mắt luôn luôn cúi hạ, rốt cuộc hoàn toàn nâng lên, thái độ bệ nghệ đã không còn tồn tại nữa. Tốt lắm, người làm ta nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa rồi. Đa tạ khen ngợi. Hai người, ngươi một câu ta một lời, không khí thật sự hài hòa, nói không nên lời. Trên đời này có một loại người như vậy, thân phận tôn quý vô cùng, khí chất tướng mạo có thể nói nhất tuyệt, nhưng trong lúc vô tình nhìn đến một người giống như mình, liền theo bản năng chán ghét đối phương. Hiển nhiên Bác Đường Liệt và Cơ Mộc Ly đều thuộc loại người như thế. Nói không nên lời vì sao, bọn họ chính là chán ghét đối phương. Xuyên qua biên giới thôn trang nhỏ, xe ngựa dần dần chạy về thành trấn phồn hoa nhất của Cổ Cương. Mà trong lúc này, Cơ Mộc Ly thấy được rất nhiều người có diện mạo dị thường xấu xí, những người này được gọi là tộc nhân thấp nhất. Thủy Y Họa ngủ một giấc đã tỉnh lại, nhìn đến một nam nhân có vẻ mặt giống như bánh bao lớn, liền bỏ rầm xe xuống. Có phải tò mò những người này bộ dáng vì sao xấu xí như thế? Bác Đường Liệt mở mắt quét về phía hai người trong xe. Người không nói chúng ta còn đoán được. Cơ Mộc Ly thấy bộ dáng có vẻ cao nhân của hắn, trong lòng xì một tiếng. Ha ha, về vị hôn phu của Thủy Cô Nương nói xem. Hôn phu của Thủy Cô Nương là danh hiệu tạm thời mà Bác Đường Liệt gán cho Cơ Mộc Ly. Hắn không có hứng thú biết tên của người này. Đương nhiên, Cơ Mộc Ly càng không có hứng thú biết tên của hắn. Chỉ một ánh mắt đã qua đi, Bác Đường Liệt có thể nhận thức được Cơ Mộc Ly đang nói bản thân. Cơ Mộc Ly nghe được mấy chữ hôn phu cũng không có không vui, ngược lại thật hưởng thụ. Tộc nhân của tộc sát huyết đều lấy thân nuôi cổ. Ta đoán không sai thì trên thân những người này, những mụn thịt xấu xí đó là cổ trùng. Chẳng qua có người có thể đem cổ trùng hoàn toàn dung nhập vào trong cơ thể, có người lại chỉ có thể lấy loại hình thức này chăn nuôi cổ trùng. Bọn họ khống chế không tốt mức độ lấy thân nuôi cổ, nên chỉ có thể làm cho cổ trùng ở lại tầng ngoài của da thịt. Bác Đường Liệt hơi nhướng mày nói. Xem ra hồn phù của Thủy Cô Nương thông minh hơn ta tưởng. Quá khen. Dứt lời, hai người lại không còn lời nào để nói. Mãi cho tới lúc xe ngựa chạy vào một thành trấn có rất nhiều loại hoa, trên đường rộng rãi, thế nhưng chật ních dân chúng muôn hình muôn vẻ. Có thiếu nam thiếu nữ xấu xí, cũng có những người vô cùng xinh đẹp. Xấu, xấu tới cực điểm, làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Đẹp lại giống như tiên nữ từ trong tranh bước ra. Hai thái cực lại tập trung ở một chỗ. Đây chính là thánh địa Cổ Cương trong truyền thuyết. Hình như là Lệ công tử của Tế Tự Điện. Trên đường phố có người bàn luận xôn xao. Lệ công tử đi vào khu rừng sâu bên cạnh sông Hắc Hà để lấy máu sao? Không hổ là Lệ công tử, người mà có thể dễ dàng khống chế được nhện ăn thịt người, cả Tế Tự Điện sợ rằng không có mấy người. Các người mau nhìn xem, bên cạnh xe ngựa có hai người ngoại tộc. Có người kêu lên một tiếng. Kiếm Thập Nhất hơi hơi cau mày lại, ôm kiếm tiếp tục đi. Mà Đông Phương Lăng thì lạnh lùng lướt nhìn mấy người kia. Có gì để nhìn chứ, bọn ta cũng giống các ngươi thôi, có hai cánh tay và một đôi chân. Thủy Y Họa nghe thấy mấy lời nói nhỏ của đám người ở ngoài xe, đại khái từ đối thoại của đám người này mà cho ra được hai kết luận. Một là người đàn ông mà đang ngồi trước mặt là người của Tế Tư Điện, hơn nữa địa vị không thấp, được dân chúng tôn sùng. Hai là người này không chỉ một lần đi vào trong khu rừng lấy máu tươi của nhện ăn thịt người, dân chúng cũng biết chuyện này. Xem ra Lệ công tử có thân phận không thấp. Thủy Y Họa không chút để ý nói một câu. Bác Đường Liệt khẽ mỉm cười. Ở cổ cương, năng lực đại biểu cho thân phận. Nếu như các ngươi có trình độ luyện chế cổ độc cao, như vậy thì các ngươi cũng sẽ có thân phận và địa vị chí cao vô thượng. Thân phận và địa vị thì không cần. Chúng ta cũng không định ở lại cổ cương. Đợi đến khi cổ độc trên người tấn công ta được giải trừ, thì chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi này. Nói xong lời này, Thủy Y Họa nhìn gò má Cơ Mộc Ly một cái, ánh mắt khó có lúc nhu hòa. Cơ Mộc Ly nắm tay của nàng, trong mắt mang theo sự thỏa mãn và nụ cười. Hắn có độ xây nhân thế này, người làm tướng công, còn đòi hỏi gì nữa chứ? Bác Đường Liệt như có như không, quét hai người một cái, cười đến ý vị không hiểu. Dường như hai vị nghĩ chuyện này quá đơn giản. Cổ cường của ta không phải là nơi mà ngoại tộc có thể tới là tới, nói đi là đi. Lệ công tử, lời nói này là không đúng. Nếu như mà ta nhớ không lầm, thì người đã nói đại tế tư cách 3 năm rưỡi phải đi tới trung thổ của chúng ta một chuyến. Vậy thì không phải các người cũng ở trung thổ của bọn ta, muốn tới thì tới, muốn đi là đi sao? Lần này thì bác Đường Liệt hoàn toàn nghiêng đầu sang, ánh mắt không hề di chuyển, nhìn chằm chằm vào Thủy Y Họa. Thậm chí Thủy Y Họa còn có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu ở trên con người trong suốt của hắn. Thế nào, chẳng lẽ ta nói sai sao? Chẳng nhẽ đại tế tư không có thường đi tới trung thổ sao? Thủy Y Họa nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Không, người nói rất đúng. Nhưng đại tế tư là vì chuyện công, mà các người là vì chuyện riêng. Đã có việc cầu người khác, thiểu cô nương cùng vị hôn phu của mình cũng nên có chút tự giác của kẻ đi cầu người khác mới đúng chứ. Một câu đấy của Thủy Y Họa hình như là chạm vào chỗ hiểm của Bắc Đường Liệt. Không khí dao động xung quanh ba người rất dễ dàng làm người ta nhận thấy được một việc, hắn đang không vui. Lời Bắc Đường Liệt lại khiến Cơ Mộc Ly cực kỳ khó chịu, trong mắt rõ ràng dần dần tụ lại lửa giận. Thủy Y Họa đưa tay đè lại thân thể dao động của hắn, sau đó mới cười nhẹ với Bắc Đường Liệt. Tuy nói rằng phu thê hai người chúng ta đúng là có chuyện muốn nhờ, nhưng cũng không có tới mức cần nhìn sắc mặt của người khác. Chỉ cần Liệt công tử cho phép chúng ta tự do ở cổ cương mấy ngày, chúng ta tự có biện pháp tìm được cách giải cổ độc. Nhàn nhạt liếc nàng một cái, Bác Đường Liệt hiểu rõ rồi nói. Thì ra là các ngươi có chủ ý này. Chỉ là đáng tiếc, phàm là những kẻ xông vào cổ cương của chúng ta đều phải tiếp nhận tiếp đãi của Tế Tư Điện. Cho dù các ngươi thuyền ti vạn lũ, mối quan hệ với Đại Tế Tư thì cũng không thể ngoại lệ. Thế nào? Tế Tư Điện của các ngươi muốn giám thị chúng ta sao? Cơ Mộc Ly cười lạnh một tiếng. Muốn hạn chế hành động của chúng ta, cũng phải xem các người có bản lĩnh này hay không đã. Thân là người trúng cổ độc, lại nói những lời này với Tế Tư Điện của chúng ta. Chẳng lẽ vị hôn phu của Thủy Cô Nương không cảm thấy rất buồn cười hay sao? Khóe miệng Bác Đường Liệt hơi nhếch lên một chút ý cười yêu ớt. Cơ Mộc Ly giận quá hóa cười. Người có tin hay không, trước khi độc của ta phát tác, ta có thể một chưởng đánh chết các người. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, khí thế vô hình từ từ tản mát ra, một bước cũng không nhường. Thủy Y Họa thở dài, kéo đầu Cơ Mộc Ly lại. Nàng cũng không muốn mình vừa mới tới cổ cương thì đã rước lấy một đống phiền phức, nàng còn muốn lợi dụng đại tế tư cho tốt. Kính xin Lệ công tử dẫn chúng ta đi gặp đại tế tư một lần, trước khi sư phụ lâm chung có lời muốn nhờ ta nhắn lại cho đại tế tư. Ngoài xe, một người nào đó đang đi theo xe ngựa không khỏi lảo đảo suýt ngã. Đông Phương Lăng ở trong lòng khinh bỉ nói, nữ nhân vô sĩ, nàng nói láo như thật, mắt cũng không chớp cái nào. Sư phụ, đồ nhi thật sự xin lỗi ngài, chẳng những không có ngăn cản được nữ nhân này thiêu dệt lung tung, ngược lại bản thân còn cảm thấy Biện pháp mà nữ nhân này tạm thời nghĩ tới cũng không tệ. Đồ nhi thật sự là quá bất hiếu rồi. Cơ Mộc Ly bị Thủy Y Họa kéo quay đầu lại, thuận thế tựa vào trên vai của nàng. Hai tay cũng rất tự nhiên vòng chắc qua eo nàng. Hừ, nếu không phải là Y Họa ngăn lại, hắn nhất định sẽ cho cái tên tiểu tử không biết sống chết kia biết tay. Hôm nay hắn còn được mỹ nhân ôm trong ngực. Bác Đường Liệt nhìn hai người này ở trước mặt mình vô sĩ thể hiện ân ái, chỉ có chút cho mày, đáp với Thủy Y Hòa một câu. Ta nghĩ hắn là đại tế tư sẽ rất vui mừng khi thấy được ái đồ của cố nhân. Đáng tiếc các người lại tới chậm một bước. Mấy ngày trước đại tế tư vừa rời khỏi Cổ Cương đi tới trung thổ của các người rồi. Cái gì? Người kêu lên không phải là Thủy Y Hòa, cũng không phải là Cơ Mộc Ly, mà là người đang đi theo ở ngoài xe, Đông Phương Lăng. Vốn muốn thông qua một chút giao tình của sư phụ và đại tế tư để đi chút cửa sau, không ngờ đại tế tư lại không ở đây. Thủy cô nương, hạ nhân của các người có nhĩ lực thật đúng là không tệ. Cơ Mộc Ly thật thấp khẽ cười lên, dựa vào bên người cô gái lại nói: Võ công của trung thổ bác đại tinh thâm, các người đương nhiên là kém hơn chúng ta rồi. Bác Đường Liệt không hề tức giận, chỉ hơi hơi liếc xéo hắn một cái, giọng nói lạnh lạch đáp lại nói: Võ công đúng là chúng ta kém hơn Trung Nguyên các ngươi, nhưng nếu luận tới cổ thuật và cổ độc, các ngươi làm sao đối thủ của chúng ta? Cổ thuật cùng cổ độc của Cổ Cương đã có lịch sử lâu đời, nếu như không phải như thế, vì sao hàng năm có rất nhiều người trung thổ các ngươi ngưỡng mộ tiếng tăm mà tìm tới, trong đó 89/10 đều đã chết ở trên dọc đường rồi. Không khí bên trong xe không tốt lắm, mà lúc này xe ngựa cũng dần dần đi vào trong một đường lớn rộng rãi. Trên con đường này không có dòng người chật chội, cũng không có cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Hai bên đường đi chỉ có cây cỏ tùm, vả lại cứ cách mỗi một trượng thì lại có đặt một cái đỉnh lớn. Khói mù lượn lờ từ bên trong bay lên, làm nổi bật lên khung cảnh chung quanh giống như tiên cảnh. Ngoài xe, Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng thấy rõ ràng, ánh mắt không nhìn được dừng lại ở trên chiếc đỉnh lớn trong chốc lát. Thế nhưng hai người lại cảm thấy bên trong chiếc đỉnh lớn kia có thứ gì đó đang động đậy. Đông Phương Lăng theo bản năng cách xa chiếc đỉnh lớn đó, mặc dù hắn đã thấy qua quái xà tám chân và quái vật nhện đầu người, nhưng hắn vẫn chưa thể chuẩn bị được tâm lý mà có thể nhìn được thêm quái vật gì nữa cả. Thủy Y Họa kéo rèm xe lên nhìn một chút sương mù xung quanh, trong lòng có hai chữ: ra vẻ. Bọn họ cho là làm ra khói, đốt thuốc lan ra khắp chỗ này thì chính là tiên cảnh rồi sao? Những người này thật quá ra vẻ rồi. Khó trách một đám dân chúng kia lại coi mấy người ở tế tự điện này là thần thánh tồn tại rồi. Trong khoảng một nén hương, từ xe ngựa đi xuyên qua một tầng tảng đá khổng lồ. Nói là tảng đá, không bằng nói là vách tường dày thì hơn. Xe ngựa chỉ đi 4-5 thước thì đã mang mấy người xuyên qua cái tảng đá này rồi. Mà lúc vừa xuyên qua tảng đá khổng lồ này xong, mấy người liền nhận ra không khí kỳ quái ở chỗ này, trang trọng, nghiêm trang, còn có một loại cảm giác khác, không nói nên lời. Bác Đường công tử, rốt cuộc thì ngài cũng đã trở lại. Có hai người hạ nhân đi tới, hướng về xe ngựa khom người chào. Đối với hai người ngồi ở bên ngoài xe ngựa là Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng, làm như không thấy. Bọn họ có diện mạo bình thường, nhưng trên mặt lại không có chút nốt thịt xấu xí như mấy tộc nhân cấp thấp. Hiển nhiên, đây là tộc nhân ở giữa tộc nhân cấp thấp và tộc nhân cao cấp. Lưu Thúc đánh xe, ngay lập tức nhảy xuống khỏi xe ngựa, sau đó vén rèm xe lên, hướng cửa xe ngựa đưa ra một cái tay. Một nam tử tuấn mỹ mặc hắc bào nạm vân vàng từ từ đi ra, đưa ra một bàn tay lớn rất đẹp đắp vào tay của Lưu Thúc, ưu nhã xuống xe. Vẻ mặt của hắn thanh lãnh nhược thủy, dung mạo tuấn mỹ vô cùng, cái trán có vẻ hơi đầy đặn cùng sống mũi cao cùng với cánh mồi mỏng hơi lộ ra, làm cho khuôn mặt của hắn còn một loại vẻ đẹp lập thể. Tóc dài xõa ra tùy ý cũng không xốc xếch, lại làm cho cả người hắn tản mát ra một loại phong tình khác. Nạm vân vàng trên hắc bào chẳng những không làm cho hắn có vẻ tụ khí, ngược lại càng làm cho hắn nổi bật lên một loại cảm giác quý khí thoát tục, khiến cho người ta không nhận được sinh lòng kính ngưỡng. Hai hạ nhân kia không dám đường đột nhìn thẳng, chỉ vụng trộm nhìn lén mấy lần. Người ở Cổ Cương phần lớn thích dùng dưỡng nhan cổ, khiến cho dung mạo của mình trở nên càng đẹp hơn. Thế nhưng phần lớn đều tạo ra một vẻ đẹp có chút không chân thật, làm cho người ta cảm giác đây là một vẻ đẹp được tạo ra rất giả tạo. Nhưng mà Bắc Đường công tử của bọn hắn, nổi danh là Mỹ Nam Tử ở Cổ Cương, là người không bao giờ dùng bất kỳ dưỡng nhan cổ, là người có một vẻ đẹp rất mỹ, rất tự nhiên và chân thật hơn nhiều. Là vẻ đẹp khiến cho người ta không dám sinh ra nửa phần khinh nhờn. Hai người còn đang cảm thán Bắc Đường công tử tuấn mỹ, thì khi thấy mấy người đi phía sau, bên trong xe ngựa không ngờ một trước một sau đi ra ngoài hai người. Một nam nhân lười biếng, có dung nhan không chút kém hơn Bắc Đường công tử, đi xuống dưới xe, sau đó đưa tay về phía xe ngựa, thả rèm cửa xuống. Dáng dấp nam nhân này quá mức xinh đẹp, khuôn mặt không giống với Bắc Đường công tử, có một vẻ đẹp thâm thúy lập thể, mà là một vẻ đẹp tinh xảo quyến rũ, gần như hoàn mỹ. Diện mạo của hắn không có một chút âm nhu nào, thế nhưng ngũ quan lại còn hoàn hảo hơn cả nữ nhân. Từ đôi mắt hẹp dài hơi nhếch cho đến sống mũi sáng trong thẳng tắp, rồi đến hai làn môi mỏng như ướt át sáng bóng, không có chỗ nào không làm cho người ta kinh diễm. Y Họa, xuống đi. Nam tử kia hướng về phía một cô gái đang xuống xe ngựa rồi nói, đè thấp thả mềm giọng nói, mang thêm một loại mỹ hoặc không nói ra. Hình như chú ý tới tầm mắt của người ngoài, người nọ từ từ quay đầu nhìn về phía hai hạ nhân đang quan sát hắn. Trong nháy mắt đó, ánh mắt âm trầm sắc bén liếc sang, khiến người ta cảm thấy làm như rắn độc nhìn chằm chằm vậy, cả người run rẩy. Quả nhiên, người càng đẹp càng đáng sợ. Hai hạ nhân lập tức dời đi ánh mắt, khóe mắt dư quang lại quét đến nữ nhân đi xuống xe ngựa cuối cùng. Tướng mạo của nàng cũng vô cùng xinh đẹp, khác với những nữ nhân có cấp bậc cao, dung mạo đẹp ở Cổ Cương kia. Vẻ đẹp của nàng là tràn đầy linh động và sức sống, đặc biệt là cặp con ngươi sáng trong kia. Khi nhìn một người thì cả bóng của người đó cũng có thể in trong đó. Mà hai người xa lạ đi hai bên xe kia mới vừa rồi bị bọn họ sao lãng, lúc này họ mới cẩn thận quan sát, cũng phát hiện đều là người có khí chất bất phàm. Những người này trước kia chắc chắn bọn họ cũng chưa từng thấy qua, mà dù chỉ lướt qua một lần thì hai người bọn họ có thể khẳng định những người này không phải là tộc nhân của tộc Sát Huyết. Nếu là tộc nhân của tộc Sát Huyết có được tướng mạo bậc này thì thân là người của Tế Tư Điện như bọn hắn sao lại không biết được chứ? Không có gì có thể tránh được ánh mắt của Tế Tư Điện. Nhược Thanh, Nhược Thạch, vì sao các ngươi còn không tới đây? Bác Đường Liệt nhìn lướt qua hai người một cái, sau đó quay đầu nói với Lưu Thúc. Lưu Thúc, ngươi trước đi an trí xe ngựa, ngựa này chạy một đường cũng chưa có ăn cỏ. Lưu Thúc cười nhạt nói, biết rồi, ta sẽ đi. Sau đó dắt ngựa về hướng đường nhỏ ở bên phải đi tới. Bên kia hình như có một liều lớn đặc biệt dành để an trí xe ngựa. Chỉ là Lưu Thúc này trước khi đi vẫn không quên nhìn lại mấy cái ý vị sâu xa với mấy người Cơ Mộc Ly. Bác Đường công tử, đại trưởng lão có chuyện tìm ngài, Kiều tiểu nhân tới báo cho ngài rằng sau khi ngài trở lại thì qua gặp đại trưởng lão đi qua một chuyến. Tên gọi là Nhược Thanh trả lời, thái độ hết sức cung kính. Hình như là chuyện về thí luyện lần này. Tên Kiều là Nhược Thạch, có khuôn mặt tròn, bổ sung thêm vào. Sao? Âm điệu Bác Đường Liệt xuân lên, cười yếu ớt, xoay xoay chiếc bình ở trong tay. Từ lúc nào mà đại sư bá lại quan tâm tới chuyện của ta như vậy chứ? Hai người Nhược Thanh và Nhược Thạch liếc mắt nhìn nhau, đều yên lặng không lên tiếng. Đại trưởng lão không thích Bác Đường công tử, đây là chuyện mọi người ở chỗ này đều biết, bọn họ cũng không tiện quá nhiều. Không khéo rồi, ta vừa gặp được mấy vị khách quý, các ngươi đi trước báo lại, hôm nay ta còn phải an trí mấy vị khách quý, đợi đến ngày mai ta sẽ tự chủ động đi tìm đại sư bá giải thích. Hai người lĩnh mệnh rời đi. Xem ra chuyện phiền toái của Liệt công tử không thiếu. Thủy Y Họa lạnh nhạt nói, ánh mắt hơi thay đổi. Quan hệ trong tế tư điện của chúng ta khá rắc rối phức tạp. Thủy cô nương vẫn là không nên tìm hiểu thì tốt hơn. Mấy vị mà đi theo ta. Giọng nói Bác Đường Liệt lạnh lùng so với lúc mới bắt đầu gặp mặt còn lạnh lùng hơn rất nhiều. Hình như là từ khi tiến vào chỗ này, khí chất trên người của hắn đã xảy ra biến hóa vi diệu. Lúc trên xe ngựa hắn còn có chút nhân khí, nhưng vào lúc này thì trong hắn như sắp vũ hóa thành tiên rồi. Thủy Y Họa cũng sẽ không hỏi nhiều, chỉ có ngu ngốc mới muốn cuốn vào cuộc đấu đá nội bộ của tế tư điện các ngươi. Chỉ cần sau khi thi huyết cổ trên người Cơ Mộc Ly được giải trừ, bọn họ liền lập tức rời khỏi chỗ thị phi này. Trước mắt mấy người là một con đường ngắn nhỏ, cuối đường có dựng hai cái cột kim loại hình trụ, mà ở trên cao nhất của hai cây cột hình trụ đó có treo một cái bảng hiệu có ghi ba chữ tế tư điện, được nạm vàng hết sức phóng khoáng. À, sao trên cây cột này lại có khắc hình hai con cự mãng màu đen vòng quanh thân cột vậy chứ? Vì sao không điêu khắc hình rồng mà lại là con mãng xà? Đông Phương Lăng nghi ngờ nói, nhìn chằm chằm vào hình mãng xà vòng quanh trên cây cột, lẩm bẩm nói. Hình cự mãng này được điêu khắc thật sống động, giống y như thật, cứ như là nhìn thấy hai con cự mãng đang còn sống vậy. Dứt lời, Đông Phương Lăng có chút nghi ngờ, vươn tay ra, chuẩn bị sờ vào thân thể của mãng xà. Đừng đụng vào chúng nó không thích bị người xa lạ chạm vào đâu. Khi hắn còn kém 1cm nữa thì đụng vào thân thể của mãng xà, Bác Đường Liệt mới mở miệng nói. Đây chỉ là một vật chết mà thôi, làm gì có chuyện thích hay không thích chạm vào. Đông Phương Lăng nghe được lời của Bác Đường Liệt nói thì cười xòa, chỉ là sau khi cười được khoảng một khắc thì mặt cứng lại. Không thể nào, bọn chúng sẽ không phải là... Bọn nó còn sống. Thủy Y Họa nhắc nhở. Người ngẩng đầu lên nhìn một chút thì sẽ thấy được hai con ngươi của hai con trăng lớn này. Mới vừa rồi, bọn nó còn chuyển đầu xuống đấy. Lần này, không chỉ Đông Phương Lăng, đến ngay cả khuôn mặt thang của Kiếm Thập Nhất cũng có chút thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh của cây cột mà cái đầu khổng lồ của mãng xà đang để. Cái đầu của con mãng xà to hơn đầu người, trên đầu của nó có hai con người đen nhánh to như quả trứng chim, mà hai con người này khẽ đảo một vòng đang nhìn chằm chằm quan sát mấy người bọn họ. Cổ họng Đông Phương Lăng ngay lập tức ừng ực một tiếng, đi tới gần chậu Kiếm Thập Nhất hơn một chút. Nó là đồ thật. Đông Phương Lăng kêu lên một tiếng thật thấp, cho dù kinh ngạc hơn cũng không dám kêu to lên nữa, chỉ sợ sẽ thu hút mãng xà này, không cẩn thận sẽ khiến cho nó nhào tới chỗ mấy người bọn họ. Hình như là nhận ra Đông Phương Lăng đang sợ hãi, cho nên con cự mãng ở cây cột bên trái khẽ giật giật đầu rắn, tiếp tục nhìn chằm chằm vào một mình Đông Phương Lăng, còn đưa ra đưa vào cái lưỡi rắn mấy cái. Trời ạ! Đừng nhìn ta mà, ta không có ác ý gì đâu. Đông Phương Lăng chuyển đổi trận địa, lần này trốn vào sau lưng Cơ Mộc Ly. Cơ Mộc Ly nhàn nhạt lướt mắt nhìn hắn, ý tứ không cần nói cũng biết. Nhìn ngươi không có tiền đồ như vậy, mặt mũi của gia đã bị ngươi lầm mất hết rồi. Bác Đường Liệt khẽ cười với hai con cự mãng kia một tiếng. Tiểu Hắc, Tiểu Mặc, mấy vị này là khách của Đại Tế Tư. Các người không nên hồ dò bọn họ. Ta còn phải mang mấy vị khách vào Tử Linh Điện của sư phụ. Ngày khác, ta sẽ tới chơi với các người. Dứt lời, thì dẫn đầu lên trước, đi xuyên qua hai cây cột này. Mấy người khác đi sau quan sát. Đợi đến lượt Đông Phương Lăng đi qua, thì cái con cự mãng ở cây cột bên phải, mà được gọi là Tiểu Mặc kia, cự mãng giả vờ nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía hắn, há to miệng như cái chậu máu. Đông Phương Lăng bị dọa sợ tới độ, thiếu chút nữa là nhảy lên người Cơ Mộc Ly rồi. Quá đáng, chỉ biết khi dễ ta. Người dân lương thiện sợ quái vật. Trong lòng Đông Phương Lăng vô cùng uất ức. Tế tư điện rất lớn, có thể sinh với vương phủ của Cơ Mộc Ly. Đây là kết luận của Thủy Y Họa sau khi nhìn qua một lượt. Hơn nữa trong Viêm Đạn vương phủ còn có rất nhiều núi xã Viên Lâm, còn ở trong tế tư điện này chỉ có phòng ốc san sát nối tiếp nhau. Phòng ốc cao có, thấp có, hoa lệ có, mà mộc mạc cũng có. Ngoài phòng ốc và đường tắt ở ngoài ra, thì ở chỗ này còn có những cái đỉnh lô kỳ quái. Những cái đỉnh lớn này không đồng nhất, phần lớn chúng được đặt ở trước cửa của mỗi phòng ốc. Nếu phòng ốc càng xa hoa, thì cái đỉnh này càng lớn, càng tinh xảo hơn. Đi trên đường, thỉnh thoảng sẽ thấy được một nam nhân nào đó mặc áo bào màu xám. Khi nhìn thấy Bác Đường Liệt thì sẽ cung kính gọi một tiếng, Bác Đường công tử. Sau đó, ánh mắt cũng sẽ quét qua mấy người xa lạ ở sau lưng hắn, trong mắt rõ ràng, vô cùng tò mò. Bác Đường Liệt khẽ vuốt cằm, cũng không hề giải thích về thân phận của mấy người thủy y họa. Cho đến khi vào một tòa đại điện có khí thế trang nghiêm, uy vũ xuất hiện trước mắt mấy người, thì Bác Đường Liệt dừng chân. Hai gã sai vặt giữ cửa vội vàng tới tiếp đón. Công tử, ngày cuối cùng đã trở lại rồi. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao? Bộ dạng của Bác Đường Liệt vẫn ung dung, không hề dao động như cũ. Thủ hạ của đại trưởng lão đã tới tìm ngài được khoảng 3 lượt rồi. Gã sai vặt đáp. Chuyện này để mai trở bàn lại, hôm nay ta còn phải chiêu đãi mấy vị khách đã. Bác Đường Liệt không chút để ý nói, dẫn theo mấy người thủy y họa tiến vào đại điện. Lúc thủy y họa đi vào thì liếc mắt nhìn thấy lên bảng hiệu ở phía trên đỉnh đầu, phát hiện cách viết chữ Tử Linh Điện được viết rất to này, giống như mấy chữ to được mạ vàng Tế Tự Điện ở trên tấm bảng lúc trước bọn họ vừa thấy. Quan sát kỹ hơn một chút thì sẽ nhận ra là chúng đều được viết từ một người. Hình như nhận thấy ánh mắt đấy của thủy y họa, Bác Đường Liệt liếc nàng một cái. Thủy cô nương phát hiện ra sao? Thủy y họa nghe vậy gật đầu một cái. Chủ nhân của Tử Linh Điện này chính là người đã viết tấm bản hiệu Tế Tự Điện và cũng chính là sư phụ của người sao? Hình như địa vị của ông ấy ở Tế Tự Điện này rất cao thì phải. Bác Đường Liệt nghe được thủy y họa nói lời này, khóe miệng như có chút ý cười nhợt nhạt. Địa vị của sư phụ ta đương nhiên là cao, bởi vì ông ấy chính là đại tế tư được người đời kính sợ của Tế Tự Điện này. Mấy người nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Người là đại tế tư đồ đệ sao? Vì sao lúc trước người chưa từng nói qua? Thủy y họa kinh ngạc hỏi một câu, thầm nghĩ khó trách thái độ của những người đó khi nhìn thấy hắn lại thể hiện sự tôn sùng như thế. Hóa ra người này lại là đệ tử nhập môn của đại tế tư. Đại tế tư là người có thân phận tôn quý nhất ở cổ cương. Như vậy, với thân phận là đệ tử nhập môn của hắn, đương nhiên sẽ được hưởng thụ tất cả các vinh hạnh đặc biệt. Vận khí của bọn họ thật là tốt. Vừa từ trong rừng sâu ra ngoài thì người đầu tiên gặp được lại chính là người có thân phận và địa vị cao như thế. Như vậy, nếu như lập quan hệ cùng người này thì liệu sau này khi giải thị huyết cổ trên người Cơ Mộc Ly và rời đi cổ cương có phải sẽ dễ dàng hơn hay không? Nghĩ được như vậy, thái độ của thủy y họa thay đổi, hướng về phía hắn, cười tủm tỉm nói. Thì ra Liệt công tử là đệ tử của đại tế tư. Sư phụ của ta và đại tế tư cũng coi như sinh tử chi giao. Hôm nay hai đệ tử chúng ta lại được gặp nhau. Không thể không nói, đây thật sự là một loại duyên phận kỳ diệu. Bộ dạng thủy y họa như là quen thuộc lắm, chỉ kém thể hiện bộ dạng có một người anh tốt, vỗ vỗ bả vai của hắn, sau đó cười to nói. Đi một vòng, hóa ra đều là người mình. Mặt của Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng không hề thay đổi nhìn một màn này. Nhưng thật ra thì trong lòng hai người này lại đang biến hóa cực kỳ phong phú. Chợt chợt, nhìn xem, đây chính là vị ở lâu bên cạnh xa đấy. Già mặt kia sao có thể dùng một chữ dày để hình dung. Lén lén liếc nhìn Cơ Mộc Ly một cái, lại phát hiện sắc mặt của cái vị Phật sống này hình như có cái gì đó không đúng. Ra, ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều, Vương Phi chỉ vì chuyện sau này mà tính toán mà thôi. Chứ Vương Phi tuyệt đối không có ý nghĩ vượt tường đâu. Hơn nữa tên này vẫn còn kém xa ngài mà. Hắn rõ ràng không phải là đối thủ của ngài đâu. Cơ Mộc Ly thấy thủy y họa cười vô cùng rực rỡ như vậy với người khác, trong lòng có chút chua. Lúc nào thì y họa của hắn mới cười rực rỡ như vậy với hắn nhỉ? Cho dù có, cũng ít đến đáng thương mà. Chỉ là chỉ khi Y Họa đang âm mưu làm việc gì thì mới cười tới độ vô cùng rực rỡ như thế. Mặc dù vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút không thoải mái, nhưng mà hắn có thể chịu đựng được. Vì vậy, điều mà Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lan nhìn thấy chính là sắc mặt của Cơ Mộc Ly đang âm tình bất định, lông mày cao lại rồi lại thả lỏng ra, sau đó lại nhéo mày một cái, vừa lại buông ra. Bác Đường Liệt hơi lúng túng, nhìn thái độ của Thủy Y Họa thay đổi, trong con người lạnh lùng như nước, liền hiện lên một chút ý cười, như có thâm ý. Thủy cô nương nói không sai, ta có thể gặp được Thủy cô nương thật sự là một loại duyên phận. Từ lâu sư phụ của ta đã từng kể cùng ta về chuyện của Vạn Độc Dược Thánh. Sư phụ nói Vạn Độc Dược Thánh có ơn với ông ấy, còn sư phụ thì cảm thấy xấu hổ với ngày ấy. Sắc mặt Cơ Mộc Ly càng đen hơn. Bác Đường Liệt với Thủy Y Họa giống như cố nhân đã lâu không gặp, nói mãi một hồi lâu, cuối cùng thì hai người cũng kết thúc chủ đề nhàm chán này. Mà Cơ Mộc Ly vừa bị gạt sang một bên, sắc mặt đã đen tới độ không thấy đen hơn nữa. Mời Thủy cô nương và vị hôn phu của Thủy cô nương hãy vào trong trác điện của Tử Linh Điện nghỉ ngơi trước. Về phần hai người làm thì cứ ở cùng thủ vệ giữ cửa, tên Nhạc Đông và Nhạc Tây ở cùng chỗ. Mọi người đã mệt mỏi một ngày, chút nữa ta sẽ sai người đưa đồ ăn cho mấy vị. Làm phiền Liệt sư huynh. Thủy Y Họa hướng hắn ôm quyền, đây chính là công phu nói dài nói dai, từ việc lúc đầu gọi là Liệt công tử, bây giờ đã biến thành Liệt sư huynh. Bác Đường Liệt gật đầu một cái, thuận tiện liếc Cơ Mộc Ly một cái. Ngày mai, sau khi ta đi gặp đại trưởng lão xong, thì sẽ giúp giải trừ cổ độc trên người vị hôn phu của Thủy cô nương. Hắn còn chưa hỏi thân thể của Cơ Mộc Ly trúng loại độc nào mà lại có thể nói khẳng định như thế, có thể thấy rõ Bác Đường Liệt rất có năng lực và hiểu biết về cổ độc. Thủy Y Họa đã biết qua lời nói của hắn là mình đã cầu đúng người. Bác Đường Liệt có sự hiểu biết như vậy, chắc hẳn cũng không có cổ độc trong thiên hạ này có thể làm khó hắn. Hoặc có thể cũng tạm thời coi là như thế. Thủy Y Họa vẫn là nhịn không được nói. Không bằng Liệt sư huynh xem trước về tình huống cổ độc trên cơ thể của vị hôn phu của ta một chút, để chuẩn bị cho ngày mai cũng tốt mà. Bác Đường Liệt đối với sự cẩn thận của nàng cũng không hề cảm giác có chút không vui nào, ngược lại khẽ cười một tiếng. Xem ra Thủy cô nương rất quan tâm thân thể của vị hôn phu của mình. Chợt nghĩ tới cái gì, chân mày của hắn nhảy lên. Cổ độc mà trên người vị hôn phu của Thủy cô nương trúng sẽ không phải là đoạn tình cổ chứ? Đoạn tình cổ, nếu người bị trúng cổ thì cũng không phải thật sự là sẽ đứt tuyệt tình yêu, mà là sẽ không thể làm chuyện mây mưa. Cơ Mộc Ly lạnh lùng liếc hắn. Người suy nghĩ nhiều rồi. Bác Đường Liệt cười cười, một tay nắm chặt lấy cổ tay của hắn, rồi nhìn sắc mặt Cơ Mộc Ly để phân biệt ra được cổ mà trên người hắn trúng, có chút xíu trầm xuống. Người trúng thì huyết cổ. Vẻ mặt hắn nặng nề hỏi. Thủy Y Họa thấy phản ứng của hắn, chân mày lập tức nhíu lại, không đợi Cơ Mộc Ly mở miệng đã hỏi trước. Cổ này chắc chắn là thử huyết cổ, theo ta biết không khó lắm để giải được cổ này phải hay không? Vì sao Liệt sư huynh lại lộ ra vẻ mặt này? Nàng qua miệng của Hà Tuyệt Tuyên mà biết được phương pháp giải thị huyết cổ, chỉ cần tìm được phệ hồng hoa và máu của rắn hoa xanh cộng thêm máu tươi của người thi cổ thì có thể giải thị huyết cổ trong cơ thể. Nếu như lời này không giả, vậy vì sao nét mặt của Bác Đường Liệt lại như có cái gì không đúng chứ? Thế nào, người cũng giải không được sao? Cơ Mộc Ly nhìn Bác Đường Liệt, lời nói mang theo hai phần xỉu cợt. Bác Đường Liệt nhàn nhạt lướt mắt nhìn hắn, đứng chắp tay nói. Không phải không giải được, chỉ là tay kinh ngạc vì cố đầu trên người ngươi trúng lại là thiện huyết cổ mà thôi. Thị huyết cổ này có cái gì không thích hợp sao? Thủy Y Họa hỏi, vẻ mặt của Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng lúc này cũng trở nên có chút khẩn trương. Cổ độc ở cổ cương chúng ta có nhiều tới ngàn loại, nhưng cổ độc ở tầng cao nhất chỉ có người ở Tế Từ Điện mới luyện ra được, mà thủy huyết cổ lại chính là cổ độc được xếp thứ nhất. Bác Đường Liệt thong thả ung dung nói, đến phần sau trong mắt thoáng qua một đạo ánh sáng. Ta không hiểu tại sao Thủy Hí Cổ lại xuất hiện ở Trung Thổ. Lẽ ra người của Tế Tư Điện chúng ta chưa bao giờ ra khỏi Cổ Cương, lại càng không thể nào đem phương pháp luyện chế cổ này truyền ra ngoài. Cơ Mộc Ly nghe xong sắc mặt hơi trầm xuống. Người có biết một người tên là Hách Thiên Mạch hay không? Thị huyết cổ trên người ta chính là do hắn hạ. Bác Đường Liệt suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, chưa từng nghe qua người này. Hơn nữa ta có thể bảo đảm người trong Tế Tư Điện của ta đều không đi qua Trung Thổ, mà ta chắc chắn rằng những kẻ tự mình rời khỏi Cổ Cương kia, cho dù bọn hắn có biết về thủy huyết cổ này thì cũng sẽ không biết phải luyện chế như thế nào. Nhưng là cổ độc trong thân thể của ta lại chính là thủy huyết cổ. Chuyện này ngươi nói như thế nào đây? Cơ Mộc Ly nhẹ xỉu cợt một tiếng. Nếu như tất cả những gì mà người này là đúng, rằng thủy huyết cổ chỉ Tế Tư Điện của hắn mới có thể luyện chế thành, thì vừa lúc hắn có thể mượn lý do này làm cho cổ độc trên người của hắn được giải trừ. Bác Đường Liệt khẽ nhíu mày, khiến khuôn mặt đẹp lại nhăn nhó. Chuyện này quả thật đã làm cho hắn kinh ngạc. Thế nhưng bên trong cơ thể của tên này đúng là thủy huyết cổ. Chẳng lẽ có người đã truyền phương pháp luyện chế thủy huyết cổ ra ngoài rồi sao? Lệ sư huynh, ta muốn hỏi một chút. Trừ người của Tế Tư Điện thì các tộc nhân khác trong tộc Sát Huyết có ai có khả năng biết được phương pháp giải thủy huyết cổ này hay không? Thủy Y Hỏa hỏi. Nếu thị huyết cổ này chỉ có người của Tế Tư Điện mới biết được cách luyện chế, vậy thì cái phương pháp giải cổ độc mà Hạ Tuyệt Tuyên nói với nàng kia cũng không biết được có đáng tin nữa hay không? Bác Đường Liệt liếc nàng một cái. Theo lý thuyết thì dân chúng bình thường sẽ không biết phương pháp giải thị huyết cổ, nếu không thì làm gì cần tới phân chia các tầng lớp cổ độc cao thấp. Nhưng mà hàng năm Tế Tư Điện của ta sẽ cử hành một lần thi luyện chế cổ độc. Người có thể lọt vào 50 người đứng đầu thì có thể biết được phương pháp giải một loài cổ độc cao cấp. Vậy tất cả những người tham gia tỷ thí này là những ai? Thủy Y Họa không chờ đã vội hỏi, trong đầu thoáng qua khuôn mặt vô cùng xấu xí và chướng mắt của Hạ Tiệt Tuyên. Có quý tộc, cũng có bình dân. Trong mấy năm qua, nhóm những người lén lút rời khỏi Cổ Cương có người nào đã từng tham gia cuộc thi này hay không? Thủy cô nương, hình như cô nương hỏi quá nhiều rồi. Hơn nữa những việc này không nằm trong phạm vi quản lý của ta. Bác Đường Liệt nói chậm rãi, ánh mắt của hắn rơi vào thắt lưng của Cơ Mộc Ly. Thủy Y Họa có chút thất vọng, xem ra lời mà tên Hạ Tuyệt Tuyên kia nói không thể tin được. Vốn nàng nghĩ nếu mà Bác Đường Liệt có thể thành công giải được cổ độc, thì việc mà bọn họ phải ở lại Cổ Cương theo lời hắn đã nói, bọn họ cũng không cần để ý làm gì. Dù sao thì nàng cũng đã biết được phương pháp xây cổ, chỉ cần nàng len lén tìm được phẩy hồng hoa và rắn đốm xanh là được. Hiện tại thì thấy rõ ràng là nàng đang tưởng tượng quá tốt đẹp. Cái tên Hạ Tuyệt Tuyên xấu xí kia rõ ràng chỉ là một con cá, con tôm nhỏ, làm gì biết được phương pháp giải thiệu huyết cổ chứ. Liệt sư huynh có thể nói cho ta biết phương pháp giải thiệu huyết cổ hay không? Thủy Y Họa hỏi, giống như tùy ý, như là thuận thấy hỏi ra một câu như vậy. Bác Đường Liệt nghe xong, đầy khẽ mỉm cười. Thủy cô nương, hôm nay sắc trời đã tối, mọi người đợi tới ngày mai rồi hãy nói tiếp. Liệt sư huynh chẳng lẽ không thể giải thích cho ta một chút sao? Tại sao thủy huyết cổ này lại xuất hiện ở Trung Thổ? Thủy Y Họa lại hỏi, âm thầm cắn răng nghiến lợi, xem ra tên này rất phòng bị mình. Chuyện này ta sẽ sai người đi thăm dò, cuối cùng sẽ cho mấy người một câu trả lời thích đáng. Bác Đường Liệt hướng bọn họ nói một câu như vậy rồi rời đi với tư thái tự nhiên bình thản, để lại mấy người ở lại hai mặt nhìn nhau. Sao vẽ cái gì chứ, thật muốn đạp lên hắn hai cái. Đông Phương Lăng hùng hùng hổ hổ, sắc mặt khó chịu nói, vậy tại sao lúc nãy ngươi không nói như vậy trước mặt hắn? Mặt Kiếm Thập Nhất không thay đổi, liếc hắn một cái. Nhất thời Đông Phương Lăng không nói được lời nào. Y Họa, chuyện này nàng thấy như thế nào? Cơ Mộc Ly nhìn về phía Thủy Y Họa. Thủy Y Họa kéo hắn ngồi xuống, sau đó mình ngồi bên cạnh hắn. Lời bác Đường Liệt nói tới 89 phần lời thật. Cơ Một Ly, rốt cuộc tên Hách Liên Thiên Mạch kia là người nào vậy chứ? Vì sao hắn lại hận huynh tới như thế, lại còn hạ lời cổ này lên người huynh? Đây cũng là chuyện mà nàng vẫn luôn muốn hỏi. Đồng Phương Lăng không nhận được, cắt đứt lời của nàng. Vương Phi, làm sao mà người biết được cái tên thích ra vẻ kia gọi là bác Đường Liệt chứ? Ba người còn lại đồng loạt liếc xéo hắn một cái, cuối cùng vẫn là Kiếm Thập Nhất tốt bụng nhắc nhở. Có người gọi hắn là bác Đường công tử, mà cũng có người gọi hắn là Liệt công tử, gặp lại không phải sẽ gọi là bác Đường Liệt hay sao? Lăng, vì sao có lúc thoạt nhìn người rất thông minh mà lại có lúc người lại ngu hơn cả người bình thường như vậy chứ? Có lẽ nào do mình bị mấy con quái vật ở dọc đường dọa sợ, đến độ đầu óc xảy ra chút vấn đề rồi hay không? Đông Phương Lăng tự mình phân tích nói. Lần này đến lượt mọi người, không còn lời nào để nói. Y Họa, thật ra thì ta cũng không rõ lắm về lai lịch của tên Hắc Liên Thiên Mạch kia, nhưng ta mơ hồ cảm nhận được hắn cũng có địch ý rất sâu sắc đối với phụ hoàng của ta, nhưng nhất là ta. Không đúng, thay vì nói là địch ý, không bằng nói là hận ý rất mạnh. Nỗi hận không thể đem nghiện xương ta thành tro, để cho ta không thể chết được tử tế. Khi Cơ Mộc Ly nhắc tới cái tên Hắc Liên Thiên Mạch giống như kẻ điên đó, thì rất dễ dàng thấy rõ sắc mặt đã trầm xuống. Nếu không phải do Thủy Y Họa ngồi bên cạnh, thì cả Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng đều có thể chắc chắn rằng sao của bọn họ rất có thể sẽ một quyền đập bể cái bàn bên cạnh. À, Vương Phi thật uy vũ, có Vương Phi thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Thủy Y Họa nghe xong chân mày nhíu lại nói. Cơ Mộc Ly, vì sao cái tên Hắc Liên Thiên Mạch lại cứ để mắt tới huynh vậy chứ? Huynh cảm thấy có khả năng hắn là người của Cổ Cương, hay là liệu cái tên Hắc Liên Thiên Mạch kia của hắn là một cái tên giả hay không? Cơ Mộc Ly yên lặng một lát, trầm giọng nói. Y Họa, chẳng lẽ nàng không phát hiện ra khi ta nhắc tới bốn chữ Hắc Liên Thiên Mạch thì trong mắt của bác Đường Liệt rõ ràng có chút biến đổi khó hiểu? Mặc dù hắn rất nhanh che giấu đi sự khác thường của mình, nhưng lại chưa kịp tránh được đôi mắt của ta. Ý của huynh muốn nói rất có thể bác Đường Liệt biết Hắc Liên Thiên Mạch sao? Không chỉ biết mà hắn còn đang che giấu chuyện gì đó nữa. Thủy Y Họa cố gắng nhớ lại tất cả vẻ mặt vừa rồi của bác Đường Liệt, nhưng vẫn không tìm được bất cứ sự khác thường nào. Không thể không nói tình bác Đường Liệt này giấu được quá sâu, mà đôi mắt của Cơ Mộc Ly lại quá sắc bén. Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng sau khi nghe vậy, trên mặt của hai người đều biến sắc. Nếu tên Hách Điền Thiên Mạch đáng chết kia thật sự là người có Cổ Cương, dù Tế Tư Điện hiện giờ không thừa nhận thì bọn họ cũng nhất định phải giết chết cái tên điên kia. Ta tự nhận mình chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý gì cả, vậy mà không biết từ lúc nào lại chọc tới một kẻ điên như vậy. Cơ Mộc Ly miễn cưỡng hiếp hiếp mắt, một cái móng vuốt không quên sờ nắm bàn tay nhỏ bé của Thủy Y Họa. Kiếm Thập Nhất và Đông Phương Lăng nghe thấy lời của Cơ Mộc Ly nói, cả hai người thật muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài một tiếng. Dạ, người đã làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lý như vậy, còn thiếu sao, còn không có sao? Mấy người mới nói không có được mấy câu thì bên ngoài vang lên tiếng hạ nhân gõ cửa, một bàn đầy thức ăn cực kỳ phong phú. Chỉ là trong đó có hai món ăn được bày trên bàn, có nguyên liệu lại được làm từ một loại côn trùng có diện mạo kỳ quái. Sau khi Đông Phương Lăng nhìn thấy thì thiếu chút nữa nôn hết ra ngoài. Kiếm Thập Nhất yên lặng vứt sạch hai đĩa thức ăn kia đi, sau đó mọi người thưởng thức những món ăn khác mà không hề bị ảnh hưởng của hai đĩa thức ăn kia. Ra khỏi Tử Linh Điện, ở giữa có một chính điện thì có khoảng 3 tòa trắc điện. Thủy Y Họa ở cùng Cơ Mộc Ly tại căn phòng thứ hai bên trái, mà bác Đường Liệt lại đang ở căn phòng thứ nhất bên phải. Cũng không biết là hắn cố ý tách ra như thế hay không để ngừa tay vách mà rừng. Ngoài cửa sổ sắc trời đã tối, bác Đường Liệt lấy huyết cổ trong bình bỏ vào trong một ly trà nhỏ, sau đó cầm lên cây sáo nhỏ đeo ở cổ để thổi một bài hát có giai điệu nhẹ nhàng chậm chạp. Nhìn sơ qua, sẽ thấy máu trong thân thể mập mạp của cổ trùng kia từ từ giảm bớt. Máu ở dưới thân thể của cổ trùng lại chậm chậm lộ ra máu tươi có màu tím sẫm. Cho đến khi thấy huyết cổ kia khôi phục lại kích thước cơ thể bình thường, thì máu tươi có màu tím sẫm đã chiếm gần nửa ly trà kia rồi. Đây chính là máu tươi của quái vật nhện đầu người kia. Nhạc Đông bưng chén nước trà đi vào, ánh mắt liếc thấy chiếc ly còn gần một nửa máu tươi của quái vật nhện đầu người, vui mừng nói: "Ngày hội quần anh thí luyện ở Tế Từ Điện, chắc chắn Bác Đường công tử sẽ đứng thứ nhất." Bác Đường Liệt cười không nói, rót máu tươi của quái vật nhện đầu người kia vào một chiếc đỉnh luyện được người thợ làm ra hết sức tinh xảo. Một lát sau, từ chiếc đỉnh luyện cổ chậm chạp tót ra một làn khói cổ màu tím nhạt, khói mù vần quanh mũi, một mùi hương kỳ quái. "Chỉ là một cuộc thí luyện nho nhỏ mà thôi, thắng hay không thắng cũng không sao cả, chỉ cần luyện chế cổ độc này được sự tin tưởng của mấy vị trưởng lão là được rồi." Bác Đường Liệt lạnh nhạt nói, gõ một cái vào nắp của cái đỉnh luyện cổ. Mà vật nhỏ trong chiếc đỉnh luyện này cũng dùng đầu nhỏ chạm vào trong chiếc đỉnh, tựa như đáp lại cái gõ lúc nãy của hắn. "Ha ha, tiểu tử đáng yêu." Bác Đường Liệt khẽ cười một tiếng. "Công tử sớm nghỉ ngơi đi, tiểu nhân xin được cáo lui trước." Nhạc Đông cung kính cúi người đi lùi lại phía sau. Bác Đường Liệt chợt quay đầu nhìn hắn. "Nhạc Đông, người ở Tế Từ Điện này đã bao nhiêu năm rồi?" Mặt Nhạc Đông lộ ra sự ngượng ngùng nói. "Nói ra thật xấu hổ, tiểu nhân ở trong Tế Từ Điện đã được gần 50 năm rồi. Nhưng mà vì tư chất quá kém nên vẫn chỉ có thể làm hạ nhân, không thể sánh bằng với công tử ngài. Thiên tư hơn nhân, mới tới Tế Từ Điện chỉ ngắn ngủi 20 năm mà năng lực đã đạt tới cảnh giới cao mà từ trước tới giờ chưa ai có thể đạt được. Nếu mà tư chất của công tử kém thì đại tế tư cũng sẽ không nhận ngài làm đồ đệ, còn đích thân dạy ngài cổ độc và cổ thuật rồi." Hắn gãi đầu cười khúc khích hai tiếng, trong ánh mắt đều là sự sùng bái và hâm mộ đối với Bác Đường Liệt, không có một chút ghen tị nào. Bác Đường Liệt đáp lại lời nói của hắn chỉ là cái cười nhạt, sau đó liễm lông mày hỏi: "Ta mới theo sư phụ chỉ có 20 năm, rất nhiều chuyện trước kia của Tế Từ Điện ta cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng mà ta lại mơ hồ nhớ được, hình như là trước kia có một gia tộc Hách Liên có tiếng tăm lừng lẫy, sau đó lại im hơi lặng tiếng, còn bị nội đường của Tế Từ Điện xóa tên. Nhạc Đông, chuyện này người có biết chứ?" Nhạc Đông vừa nghe tới mấy chữ gia tộc Hách Liên thì sắc mặt chợt biến đổi, chần chừ hồi lâu mới đáp lại: "Tiểu nhân không dám dối gạt Bác Đường công tử, chuyện này hình như đã dính tới một chút bí mật của Tế Từ Điện, nên tiểu nhân cũng không biết nhiều lắm. Tiểu nhân chỉ nhớ được trước kia gia tộc Hách Liên có một Hách Liên tiểu thư rất đẹp, hình như Hách Liên tiểu thư đó tự ý rời khỏi Cổ Cương, sau đó thật nhiều năm sau đã trở lại Cổ Cương. Vì vị Hách Liên tiểu thư kia đã chủ động thừa nhận lỗi của mình nên Tế Từ Điện đã tha mạng cho nàng, nhưng lại lấy đi đỉnh luyện cổ và tất cả cổ trùng đã luyện chế được trên người nàng. Về phần sau này như thế nào thì tiểu nhân cũng không rõ lắm." Bác Đường Liệt gật đầu một cái, chắc hẳn chuyện này đã bị Tế Từ Điện cho người giấu giếm, đem gia tộc Hách Liên tất cả ưu khuyết điểm cũng xóa sạch, cho nên hắn mới không ở Tế Từ Đường tìm được chút thông tin về gia tộc Hách Liên này. Bác Đường Liệt than nhẹ một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết lúc này sư phụ đang ở chỗ nào trên trung thổ, người có tìm được những tên tự mình chạy trốn phạm nhân. Còn nữa, Thủy Y Họa và vị hôn phu của nàng đến tột cùng là phúc hay là họa đây?